南无大圣， 南无大圣， 玛伽瓦多， 玛伽瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛， 南无大圣， 南无大圣， 南无大圣， 南无大圣， 玛伽瓦多， 玛伽瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛。 南无大圣， 南无大圣， 巴嘎瓦多， 巴嘎瓦多， 阿拉哈多， 阿拉哈多， 萨玛， 萨玛， 南无大圣， 南无大圣， 那达那达， 那达那达， 亚提杰那， 亚提杰那， 悉达米， 悉达米， 瓦他南。 Pasabia, Pasabia, Bawena, Bawena, Sasaye, Sasaye, Jato, Wasijato, cầu xin tâm bảo uy linh, cầu xin tâm bảo uy linh, cho con tấn hóa thông minh học hành, cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật quy danh, mong nhờ Đức Phật quy danh, độ cho con học đắc thành quả cao, độ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin chào toàn thể đại chúng một viên. Hôm nay là ngày 24 tháng 5 năm 2013, nhân ngày rằm tháng 4 âm lịch, năm Quý Tỵ Phật lịch 2556 theo truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy. Và ngày thứ 10 buổi học thứ 28 thì chúng ta học về môn học Luận Tạng A Tỳ Đàm dựa theo luận thư nội dung Bồ Tát Pháp mà ngài Đại Lão Hòa Thượng Đại Luận Sư Tịnh Sự đã soạn dịch. Buổi tối hôm nay chúng ta học về chương thứ 8 của bộ luận thư nội dung Bồ Tát Pháp, một tên gọi khác nữa là bộ Thắng Pháp Lý Nhiếp Luận, hay là bộ luận thư Thắng Pháp Lý Nhiếp. Thì phần chương 8 là biệt phân, tức là phân tích đặc biệt về duyên nhiếp. Nói về duyên nhiếp trong Phật giáo, chúng ta chỉ mới được nghe được một phần của duyên nhiếp thôi. Duyên nhiếp có hai phần, thứ nhất gọi là duyên sinh, thứ hai gọi là duyên hệ. Duyên sinh thì chúng ta thường nghe, đó là thập nhị duyên sinh, hay là thập nhị duyên khởi, 12 chi, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên thủ, thủ duyên sanh, sinh duyên lão tử, sở quýt, sầu bi khổ u não. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn được tập khởi lên, đó là duyên sinh. Tiếng Bali gọi là Paticca Samuppada. Phần thứ hai gọi là duyên hệ, tiếng Bali gọi là Paccaya. Nó gồm có 24 duyên chính. Nó bắt đầu từ nhân duyên đầu tiên cho đến ly khứ duyên là cuối cùng trong 24 duyên hệ. Chúng ta nhìn lên bảng. Không, cứ để nguyên cái nguyên bản đi. Không thấy gì hết rồi. Hả? Phải tắt đèn mới thấy. Tắt đèn đi mà thấy. Đây. Cảm ơn. Về duyên hệ thì chúng ta nhìn lên trên bảng. Chúng ta đây bắt đầu từ nhân duyên là 1, cảnh duyên là 2, tưởng duyên là 3, vô gián duyên là 4. Là đắng vô gián duyên hay chúng ta gọi là thiện vô gián duyên cũng được. Câu sinh duyên, hổ tương duyên, y chỉ duyên, cận y duyên, tiền sinh duyên, hậu sinh duyên, tập hành duyên, nghiệp duyên, dị thuộc duyên, vật thực duyên, quyền duyên, thiền duyên, đạo duyên, tư ưng duyên, bất tư ưng duyên, hiện hữu duyên, vô hữu duyên, ly khứ duyên và bất ly duyên là phần cuối cùng. Đó là 24 duyên hệ. Trước khi chúng ta hiểu về thâm sâu hơn là phần về duyên sinh và duyên hệ, thì duyên sinh tức là cái nhân để sinh ra các pháp. Còn duyên hệ, tức là cái phần hỗ trợ cho cái duyên sinh đó. Thì trong 12 duyên sinh á, là mỗi duyên sinh nó sẽ có một số cái duyên hệ, trong 24 duyên hệ sẽ hỗ trợ cho vô biên, vô minh, duyên hành là phải có bao nhiêu duyên, hành duyên thức có bao nhiêu duyên trong cái mối duyên hệ này. Cũng giống như chúng ta có một hạt giống chúng ta trồng suốt đó, tựa cho duyên sinh mà hạt giống đó nó muốn sanh lên, hay là từ cái hột đó mà nó để trình thành cái cây, cây nó mới ra hoa, đơm hoa rồi nó mới kết quả, hay là trái, từ trái non trái lớn là trái già trái chín, nó trải qua những cái duyên hỗ trợ nó. Thì do đó cái duyên này chúng ta hiểu theo cái nghĩa là cái phần duyên để hỗ trợ cho duyên sinh, nên là gọi là duyên hệ. Những mối liên hệ về duyên để hỗ trợ cho duyên sinh đó được phát triển. Phải nói rằng duyên sinh nó là một phát minh, một cái khám phá đặc biệt mà Đức Phật chúng ta đã phát minh ra hay là khám phá ra. Chúng ta gọi là phát minh là bởi vì người ta chưa biết mà mình biết gọi là phát minh, nhưng mà khám phá là bởi vì nó đã có từ trong thời quá khứ, từ đời quá khứ như chư Phật đã thuyết đã giảng, thì đến đời ngày hôm nay thì ngài gọi khám phá ra. Bây giờ là người bây giờ đó thì người ta không thấy được cái quá khứ. Cái gì mà ta biết được, cái mới lạ hơn mà loài người đang biết, ta gọi là phát minh. Giống như chúng ta nghĩa là nói về cái ông Newton. Ông Newton đó là ông phát minh ra gì? Định luật hấp dẫn. Tức là ông thấy, nghĩa là một hôm thì ông thấy trái táo rơi. Bao nhiêu người ta cũng thấy táo rơi hết, nhưng mà không ai thắc mắc. Chỉ có ông thắc mắc thôi. Cái thắc mắc ông là như thế nào? Nó tại sao cái táo này nó không rơi ngược lên trên mà nó phải rơi xuống đất? Nếu ông đem cái thắc mắc này mà cho một người khác, nó nói ông này sẽ nghĩ tào lao. Chuyện đó chuyện thường của thế gian, hỏi chi vậy? Táo là sao mà nó lên lên trên được, phải rơi xuống đất chứ? Hay là cái táo này nó không rơi bên trái bên phải không? Nhưng mà chính ông thắc mắc đó, ông mới tìm ra và ông phát minh ra định luật hấp dẫn. Tức là một cái định luật đó là tất cả cái gì mà trên cái trái đất này khi mà rơi xuống đều nó có một cái luật hấp dẫn để nó nghĩa là bắt buộc cái đó phải rơi xuống, thường thường là rơi xuống theo chiều thẳng đứng. Nhưng mà một thời gian sau đó là có Einstein tăng nó phát minh ra định luật tương đối, thì làm cho cái định luật hấp dẫn này nó chỉ có giá trị có thể nó trong trái đất này thôi, còn phổ biến ra toàn thế giới hay toàn cái vũ trụ đó thì cái định luật này nó còn bị cái giới hạn, nó không được nghĩa là đầy đủ. Nhưng mà điều muốn nói cho biết rằng mấy vị này gọi là phát minh ra cái mà người ta chỉ biết phát minh ra định luật hấp dẫn, định luật tương đối. Và nếu mà giả sử chúng ta nói có luân hồi, có quá khứ, thì đương nhiên không phải là mấy ông này cũng biết là mới biết đây đâu. Có thể trong thời quá khứ có những bác học trong thời quá khứ đã phát minh ra được cái này rồi, nhưng mà thời quá khứ đã tiêu diệt, nó mất hết cái đời sống của cái đời quá khứ rồi, đến đời hiện tại thì nó mới phát minh ra. Cũng như là vị lai sao, nghĩa là giả sử như tôi là người tới một lúc nào đó là tiêu diệt hết, sanh là một cái lớp người mới, thì lớp người mới người ta cũng theo tuần tự. Cái vũ trụ này tiến hóa là giống như một nhà bác học nào đã nói đó, cái thế giới với vũ trụ này nó không phải là mới phát minh, mới có mới diễn tiến như vậy đâu, mà nó chỉ lặp lại những gì của quá khứ. Vậy thì Đức Phật chúng ta phát minh ra cái gì? Phát minh ra định luật duyên sinh. Đó, hay phát minh ra cái định lý tứ đế. Chúng ta tạm dùng danh từ đó đặt để chúng ta đã mường tượng được cái định luật duyên sinh. Và tại sao định luật duyên sinh này Đức Phật còn phát minh ra? Phải có nguyên nhân. Nguyên nhân đó là gì? Cái già, cái bệnh, cái chết, và hoặc là cái sanh. Bao nhiêu người ta sanh ra ai cũng thấy người nào cũng già, người nào cũng bệnh hết, người nào cũng chết hết, mà không ai thắc mắc. Mà có thắc mắc đi nữa thì cái chuyện đó chuyện đương nhiên. Thế gian ai sanh ra thế gian này cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết. Đó là điểm mà vị Thái tử Siddhartha ta trước khi thành Phật chúng mà đó, Thái tử đi dạo nghĩa là bốn cơ thành, mà dạo không phải là giờ là dạo một lần bốn cơ thành đâu, 6 tháng đi một lần, 6 tháng đi một lần, thì 6 tháng đó là thấy cảnh già. Rồi đó thì về mới hỏi Phụng Dương thì cái già này ủa tại sao có già, là được nghe rằng tức là tương truyền rằng á là lúc bây giờ khi mà Thái tử mới vừa sinh ra chấn động cái thế gian, chư thiên thì cổ trời rất là hoan hỷ ca hát ăn mừng, là có nghĩa là Đức Phật đã ra đời hay Bồ Tát đản sanh, tương lai sẽ còn Phật ra đời cứu độ thế gian, thoát khỏi cái sông mê bể khổ ăn mừng. Lúc giờ một vị đạo sĩ, một vị tiên nhân tên là A Chí Tát, tào âm là A Tư Đà, tham thiền nhập định tại cõi trời đó. Và khi mà xuất định thì thấy chư thiên ăn mừng, hỏi lý do là ăn mừng, có lẽ là chiến thắng Atula hay sao, một cái thế lực nghĩa là dữ hay ác, nghịch với cái cõi trời đạo lợi thường gây chiến tranh, là ăn mừng. Thì các vị nói không phải vậy, các vị ăn mừng việc gì? Ăn mừng là tại giờ thành các tỳ la vệ mới hạ sanh một vị thái tử, và sau này sẽ trở thành Phật, tế độ chúng sanh thoát khỏi dòng sanh tử. Thì do đó chúng tôi ăn mừng. Thì vị này nghe nói mới xuống thế gian, và xuống thế gian đi vào tận cái hoàng cung đất, tướng đứng tận hoàng cung cho quân báo tin là có vị tiên nhân A Tỳ Đà đến. Thì cái sự kiện đó là vua Tịnh Phạn lật đặt ra, bởi vì nếu nói theo đương thời vị đạo sĩ A Tỳ Đà này là một chân tu nổi tiếng tối thượng, cũng giống như chúng ta tưởng tượng bây giờ, giả sử như ở trên thế giới giờ cái Đức Giáo Hoàng là vị giáo chủ tối cao của bên thiên chúa, giả sử như đến một cái nước nào hay là đến ngay cái tàu Bạch Ốc này nữa thì đích thân tổng thống Hoa Kỳ hay là tổng thống Obama phải ra tận mà nhìn tiếp rước. Điều ấy giờ là vô tình phản cũng rước đạo sĩ A Tỳ Đà vào. Thì bắt đầu nghĩa là vị đạo sĩ này hỏi ngày đến đây có việc gì không, sao ngày đò đột ngột còn xuất hiện. Thì nghe nói nghĩa là hoàng gia mới hạ sanh một thái tử, ta muốn xem cái thái tử là cái sinh tướng đó. Bởi vì những vị này thì phải nói nếu mà tướng mà giống như bên Tàu đó, hoặc nghĩa là nho y lý số đó, tướng số là họ thành hết trên thông thiên văn dưới đạt địa lý, còn nhân loại thì khỏi hết rồi biết hết. Hãy nhìn là biết cái tướng người đó phúc thọ hay là như thế nào có thể biết được. Thì ông tiên A Tỳ Đà này ông đặc biệt là nó là ông có thần thông, ông có thể biết được quá khứ, biết được vị lai trong nghĩa hàng rộng, ông có thể nhớ 40 đại kiếp đất vừa được, và có thể thấy được 40 đại kiếp đất vừa sao. Thành ra với vị thái tử này nghĩa là ngoài vấn đề mà thấy như thế đó rồi còn thấy hạ sanh tới 40 thái tử, ông chưa biết được hết cái cuộc đời cái pháp hành ba la mật của Đức Phật rồi. Và Đức Phật hành ở cái lẽ thôi 100.000 đại kiếp ổng còn thấy không tới cái lẽ của Đức Phật, một a tăng 20 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp đó thì cũng như 100.000 đại kiếp lẽ đó giống như 1 triệu lẽ 100 vậy đó, thì ổng chỉ nhớ được có cái 40 đại kiếp thôi. Thành ra cái tướng thái tử thì ổng nhìn được một lúc, ổng nhìn là coi biết có thái tử coi có cái điểm gì đặc biệt không, nhưng mà theo thánh điển truyền lại, thánh điển Bà La Môn do tổ Bà La Môn truyền lại là nói rằng một trước khi Đức Phật ra đời đó, quý vị nên nhớ 1.000 năm về trước nha, là có một vị Phật Đạo Bình Thiên hiện thân xuống thế gian với một cái thân tướng Bà La Môn, giống như một tổ Bà La Môn, và truyền dạy, nghĩa là tính số lại biết là nó 1000 năm về sau, giống như sấm ký 1000 năm về sau sẽ có một vị Phật ra đời. Đó, thì một cách nếu mà để nhìn một vị Phật đó thì về tướng đó có 32 tướng tốt, 32 tướng nó bậc đại nhân. Đó, thì do chính vì cái đó mà Côn Đại Nhã, tức là ngài Kiều Đình Dư, lúc bây giờ cái đó là cái sao thấy được cái đó là cũng có học tướng, nó coi tướng số, nhưng mà nói ai thì làm trước, vô nhìn thái tử thì vua mới cho nghĩa thì dạy mộng ra để cho nghĩa là yết kiến hay để đảnh lễ đạo sĩ A Tỳ Đà này, bậc chân tu mà mình có con mình cho lại cái bậc chân tu là cũng vớt ha, đem thái tử ra mục đích là để quay đầu thái tử về hướng về A Tỳ Đà để mà cho đảnh lễ, giống như mà cầm lắc lên lắc xuống vậy. Thì lúc giờ thái tử đó khi mà nghĩa là quay đầu hướng về để mà làm đảnh lễ thì tự nhiên thái tử xoay lại đưa hai chân ra, thì ông kia thấy cái hiện tướng phi thường rồi quỳ xuống mà ông đỡ chân, thì lúc đó hai chân Bồ Tát đạp lên đầu, tức là không phải Bồ Tát chúng ta đảnh lễ ông mà ông đảnh lễ Bồ Tát, và từ Bồ Tát giống như là nhận lễ ông bằng hai cái chân. Rồi mấy cái này chắc quý vị chưa nghe được cái chân chú giải. Thì ông nghĩa là ông khi mà đỡ xong rồi là ông biết, ông nhìn thấy là ông biết là vị này là phi thường, là nhìn rồi khi mà đỡ chân xong xuôi là ông nhìn quán xét 32 tướng tốt và nhìn coi vị này có thể thành Phật không, thì vị lai trí ông có nhìn được, ông đắc được sanh tự trí hay là thiên nhãn trí, thì vị lai trí ông đắc được nhìn biết vị này thành Phật. Thì ông mừng, ông cười, mỉm cười xong rồi bắt đầu ông khóc. Vì nên nhớ những người đắc thiền á chưa hẳn là diệt được cái sanh, nó có thể ngưng sờ, nghĩa là tạm ngưng sanh trong một lúc, trong giai đoạn nào đó rồi có thể hoặc là cái sanh họ đây là chỉ bực mình khóc lóc thôi, nhưng mà đôi khi cũng có sanh hẳn dữ á. Khi sanh hẳn được á thì nhiều khi mà họ còn có năng lực mà thiền định thì họ có thể dùng năng lực thiền định để mà hại người khác, năng lực không thông. Thì vua thấy tự nhiên con mình ra đánh lễ mà không chịu đánh lễ, mình xoay đầu lại là con đó cũng hình thức là bất kính rồi, cái đó không nói mà ông cười, thấy mỉm cười xong ông khóc, mới thấy lo là không biết mệnh hệ thái tử có gì hỏi không, thì ông nói ta thấy là không ai làm hại được cái vị thái tử này, ta mừng là mừng cho thế gian có được một bậc đại vĩ nhân trong đời để giúp cho chúng sanh thoát khổ, nhưng mà ta buồn là cái số kiếp cho ta là chỉ ta còn sống nữa là chỉ giờ 7 ngày nữa là ông chết. Ông lên trên cái cõi trời phi tưởng, phi tưởng sự cõi trời vô sắc, ông sống trên trời là 84 ngàn đại kiếp mới trở lại thế gian, không có cơ hội để mà nghe pháp từ vị này. Biết vị này thành Phật thôi, chỉ biết tại khách Phật và thành Phật nói pháp gì của Phật ra thì ông hoàn toàn ông không biết, không hiểu được cái pháp đó. Đó ông buồn khóc rồi. Sau khi mà ông thấy rồi, ông ra rồi thì niềm báo là tương lai cái vị này sẽ xuất gia và trở thành một cái mạng giác. Nên đã là nói sơ thôi, chứ chưa rõ. Rồi ông vua thấy khi mà sanh thái tử ra rồi, giống như tới nhà thôi nôi vậy, giống như ta tạm gọi vậy, hay là về giáp năm vậy, cho mời hết ở trong nước 108 vị thầy Bà La Môn. Xin cho con có hai câu hỏi. Câu thứ nhất là khi mà ông khóc thì cái đó là ông tâm sân, thì tâm sân lên là ông có bị đứt thiền không? Hả? Mấy người đó nói chuyện thì nhỏ không đó, tâm thiền không mạnh hơn. Nó là nắm được, bởi cái đó là của thiền nghiệp thế, nắm được không? Thiền nghiệp thế thì là chuyện nhỏ. Còn trong kinh Huế nói đó, đây vì chưa thấy có những người mà nói đó chưa có quen một Phật tử, ông thì hay uống rượu xỉn, thì đó không nói gì, mà lúc họ xỉn ngồi thiền là không phải nhập thiền, nhưng mà lại thấy ngồi thiền phát thủy đó là những người bình thường, là tại sao nó quen rồi, cũng giống như chúng ta tập võ chúng ta quen rồi, chúng ta học bài chúng ta quen rồi, còn mấy cái kia là phụ thuộc. Còn chúng ta là bởi vì cái thiền này chúng ta chưa có, cái thói quen chúng ta chưa có, mà phải có cái kia là mất cái này rồi. Còn đó là có thì nó cũng không đến tội, mấy người đó thì người ta khóc chú đỉnh vậy thôi, chứ người ta cũng phải là khóc hoài, ta cũng buồn động tâm ra rồi. Cũng giống rồi. Dạ, câu thứ hai là tại sao khi ông biết được là Bồ Tát sẽ thành Đức Phật thì ông buồn là ông không nghe, ông sống không sống được để nghe pháp của Đức Phật, tại sao lúc đó ông không có nghĩ tới ý định là ông hủy thiền đi để ông không sanh lên cõi? Làm sao hủy thiền, cái đó là cái biết như như thế đó, nhưng mà người ta giữa ta cầm một cái giống như mà cầm cái cục kim cương này để bỏ ra để lấy một cái gì mơ hồ, người ta cũng có thể là chưa có, nó một đêm giả thì có lý đó. À, còn cái sự đó thì phải nói là tới 7 ngày là ông chết rồi, ông có quỷ đi nữa thì ông cũng không có gì được, ông không thể nào quỷ được, ông giống như ông đắc rồi, nó dính mắt với cái đó rồi. nó nắm được không? À. Thì không phải bỏ được, biết vị này thành thành Phật, tức là vị này có trí tuệ hơn người thôi, chứ còn trí tuệ như thế nào thì chưa có nắm được dấu ấy. Ông không muốn tái sinh lại, ông không có tái sinh lại. Rồi lúc bây giờ vua cho mời 108 vị Bà La Môn về giống như làm trai tăng vậy đó, nhưng mà đây không phải trai tăng mà trai Bà La Môn, chứ không phải trai tăng. Thì quý vị cứ tưởng tượng đi, giống như mọi người là nước Mỹ giống như có 50 mấy tiểu bang, nè mỗi tiểu bang á có biết bao nhiêu ông thầy, giống như là một ngàn giáo sư hồi xưa là mấy vị đó là giống như nhà nho mà nho yếu số tinh thông á, nổi tiếng á, thì giống như là thi tuyển ra trong địa phương đó, mấy vị mà tài cao đức trọng tài giỏi mời tuyển ra, giống như một tỉnh hay là trong cái tỉnh đó có bao nhiêu vị ta tuyển ra, là gồm hết toàn quốc ra 108 vị ưu tú. Thì sau khi 108 ưu tú là buổi sáng ta đãi đàn cúng cho ta cho 108 vị đầy đủ hết để cầu phước cho con, à, rồi chiều đó là tuyển lại đến cái thi lại trong 108 là thi lại lấy 8 vị thôi. Tám vị. Thì lúc đó mấy vị mà ta sống lâu chừng nào, còn thầy lâu chừng nào, ta là giỏi. Thì lúc đó nghe nói rằng trong 8 vị này đó là 7 vị là 120 tuổi. Chỉ có một vị duy nhất hơn 16 tuổi. Thần đồng. Tài nghệ tương đương. Giống như mà nói mà thần đồng nghĩa mười mấy tuổi là thần đồng là ngang ngửa. Quý vị có nghe nói bên Tàu hồi xưa nó có một ông tể tướng 12 tuổi thôi. Ông tể tướng rồi. Nho ý lý số là tư không 12 tuổi làm tể tướng, mà tể tướng không có nước nhỏ đâu, nước Đại Tần. Đại Tần giống như nước Mỹ bây giờ ở Trung Hoa, nước Đại Tần là nước lớn nhất đó, thời kỳ mà xung thu chiến quốc đó. 12 tuổi rồi. 12 tuổi tại sao làm tới tể tướng? Ta tinh thông, ta giỏi. Thì do đó ông này có 16 tuổi là Tam Phi Đà là ông lão luyện tinh thông, không thua gì 100, nghĩa là ta 7 vị kia 120 tuổi. Sau khi coi xem xét 32 tướng tốt của Đức Phật rồi, thì trong thánh điển để là người nào có đủ 32 tướng tốt thì ta có hai đường. Một, ở thời gian thì người đó sẽ trở thành chuyển luân thánh vương. Mà vị vua nghĩa là thống nhất, nghĩa là bốn châu thiên hạ là ở dưới quyền của vị này dùng trời đức trị. À, chỉ là kêu người ta nghĩa là việc tới nơi khỏi cần đánh nó giặc thì thôi, các khi mới đi tới nơi người ta nghe tiếng là thần phục liền. Đức vị lớp tới mức độ đó, mọi người nghe là phục. Bởi vì sao? Người ta không có được cái phiêu lưu báo và không được cái phước nghĩa là như vậy, thì tự nhiên là thần phục làm được chư hậu. Và là vua thì nghĩa là bắt đầu kêu những người này từ đây về sau các người hãy cố gắng giữ ngũ giới cho trong sạch. Đó, dạy dân bằng cái ngũ giới, bằng cái đức đó. Đó vậy thôi. Thì nếu xuất gia thì vị này trở thành bậc chánh lành chánh giác. Thành ra nghĩa là họ phân dân không biết hai đường, ở tại gia xuất gia. Rồi, thì trong khi mà bảy ông đều đưa nghĩa là hai ngón tay hết. Đó chính xác. Không còn ngoài cái hai đường nữa có được, chứ không làm quan, không làm vua thường nữa là không có gì. Mà vua này chuyển lên thế vô. Và xuất gia thì bậc chánh lành chánh giác. Nhưng mà trong khi đó kiểu là như dân ngón tay. 16 tuổi dân ngón tay. Tôi thấy là vị này là xuất gia bậc chánh lành chánh giác chứ không có ở thế gian. Thì trong chú giải người ta mới hỏi rằng tại sao ông này 16 tuổi mà ông dám nói về 120 tuổi là ta là hành nghề, là có thể là ta nếu bị giả sĩ 16 tuổi mà học xong cái chương trình nghĩa là Tam Phi Đà, hồi xưa ông có 16 tuổi à, 8 tuổi bắt đầu ta đi học cái chương trình nó 8 năm, 16 tuổi là ta đã thành một trí thức Bà La Môn giáo rồi, là thanh niên rồi 16 tuổi. Còn bây giờ cái chương trình nghĩa là học giả sĩ như thế, học lớp tới 12 rồi nghĩa là 4 năm cử nhân là 3 năm hay là 2 năm thạc sĩ rồi 3 năm hay 2 năm tiến sĩ rồi, vậy chi cũng gần vừa đủ 20 năm mới có trí tuệ. Hồi xưa học ta 8 năm thôi. Còn nhà nho mà ở bên Tàu như số kinh nấu sữa thì cũng khoảng 18 tuổi là người ta đã tinh thông chăng qua trí thức, gọi là người trí thức đương thời. Ông dám tuyên bố vậy thì trong chú giải mới nói rằng tại vì ba là mặt vị này nhiều thì quá thật, ba là vị này nhiều nên do đó vị này đắc đạo quả đầu tiên. Cái phước cái vị đó đa đắc là đa, nó nhiều đây thì chúng ta có thể kể là hành đại sinh ra là nhiều. À, là do đó trí tuệ hơn mấy ông này giống như là cái hạng thường, trí tuệ nó không bằng. Đó là tại sao mà ta có trí hơn, là tại cái phước cái trí ba là mặt nhiều thì ta có trí tuệ hơn. Ở đây có nghĩa là chúng ta nghe cái nhập đề trước đi rồi bắt đầu vô học của ông này. Ông nói như thế rồi ông về ông rủ thêm 4 anh em mà nói bây giờ mình vô mà tu mà đón cái vị này. À, tương lai vị này sẽ là Phật mà theo làm đệ tử, bây giờ thì tu trước để đón. Nghe mừng quá quan hỷ vậy mình tu được. Bởi thánh điển truyền lại là tới thời điểm 100 năm này ra có vị Phật ra đời. Mà hồi xưa người ta gọi Phật cũng có mà gọi Phật toàn tri cũng có. Sắp bao nhiêu nhất cái tri đấy. Thì lúc giờ nghe trong cái thời điểm mà nó 100 năm ra đời này nè, có thể nó chưa tới 100 năm là có nhiều ông Phật giống ra đời. Chứ có là phải nói là có 6 Phật giống ra đời. 6 Phật giống nghĩa là ra đời, tức là ta gọi là lục sư ngoại đạo. Trong kinh là từng từ gọi lục sư ngoại đạo, 6 Phật giống. Bởi vì mấy ông ra mấy ông nói tôi là Phật, ông nào cũng nói tôi là Phật hết, thì nghĩa là người ta cứ ước ao cứ gặp Phật ra đời để theo ông Phật đạo. Ông nào cũng theo thì ông có một số đệ tử đông, tín đồ đông, coi như là nếu được gọi dân chúng đội lúc giờ chia ra, nghĩa là 6 phái này là mỗi người theo một phái. Thì trong số những người đó theo đó thì phải nói là sao, có những người ta làm quan đi vua thì ta cũng muốn, nghĩa là cho dù biết thầy tôi tài vậy, thầy tôi giỏi vậy, giới thiệu với, nghĩa là ban đầu khích lệ với thầy, khuyên kêu thầy đi ra là để mày giáo giới với trong vua, để vua làm đệ tử cho cái giáo phái mình lớn mạnh. Nhưng mà ông thầy biết là nghĩa là mình nghĩa là nói Phật này chẳng qua là mình gạt tín đồ thôi, chứ thực ra mình không phải Phật. Đi đối với ông vua thì giống như tới đó giống như mà đi qua đó mà kiểm tra ngặt nghèo, chứ không phải mà nói chuyện mà muốn xin vua, muốn xin Phật thì sao là xin Phật đâu, giỡn mặt nghĩa là với chính quyền không được. Thành ra nghĩa là ông không chịu đi. Thì bắt đầu nghĩa là ông này nói ông kia nói, thì 6 ông bên có bán quan ông nào cũng xuống thầy mình đi hết. Cuối cùng mấy ông thầy nói bây giờ nếu mà mình không đi mấy ông bàn, nếu mà không đi là đệ tử nó mất cái niềm tin, thôi mình cũng đi đi, thì cơ bến sao được, nghĩa là bọn mình 6 người thì vô để con vô hỏi rồi thằng đó đáp sao mà tính vô cơ, thì sao ông vô, khi vô ông vô mời lúc là giờ ông vô mới mời cho mời 6 vô để hỏi, tại vì ông vô cũng mong muốn gặp Phật mà. Ông vua mới nói rằng nghĩa là mời, nghĩa là lúc ông chuẩn bị 6 cái giống như mà cái chỗ ngồi tổng thể vậy, mời giáo chủ, giống như giáo chủ tới, mời 6 giáo chủ tới, mời cái sát chủ, mời cái ổng, nghĩa là mời các ngài ngồi, không có nào dám ngồi, mấy ông ngồi trên đất, nó thôi từ chúng tôi ngồi dưới đất được rồi, không cần ngồi cái ghế cầu sàn. Thực tế đó thì mà không đủ cái phước, không đủ đức mà để mình dám ngồi mà kiểm trễ, để mà giống như mà để mà đối đáp ngài vua, đó mà ngồi về dưới đất giống như để coi vua hỏi như thế nào để tùy cơ ứng biến được. Vua ông thấy là ông nói là như vậy, mấy người nào không có tài, cái người có tài thì ta nghĩ như ta dám lên ngồi chứ ta sợ ai, sẵn sàng trả lời bất cứ câu hỏi nào, mà mấy người này không có tài, đó là mấy người này biết là vô ông vua hồi xưa giống như nó học đại học Harvard, đại học hồi xưa đại học Takashila, đó là nổi tiếng của Ấn Độ ngày xưa đó, giống như đạt thông quốc vậy ra, người trí thức tự tất cả kiến thức vô học nào ở đời thế gian này ta học hết, ta biết hết. Thành ra nếu mà hỏi Phật đó thì đương nhiên phải có kiến thức mới, cái pháp mình mới, thấy không? Thành ra ông vô nghe xong rồi ông vô mới hỏi vậy chứ về, tôi được nghe nói là các ngài thường nói với các tín đồ giảng dạy tín đồ các ngài để xưng Phật, mà đây là 6 vị mà tôi không biết ai là Phật đây, thì bây giờ nghe các giờ tôi hỏi lại, bây giờ các vị trả lời nè, các vị có phải là Phật không, trả lời cho tôi biết. Hỏi một câu đó đồng chí chú giải giống như mà ta cầm cái dao người ta, nghĩa là bữa xuống vậy đó, không có ông nào dám đỡ đó. Mấy ông đồng thanh trả lời chúng tôi không phải là Phật đó, thì vô nghe nói vậy thì thôi khỏi hỏi nữa, mời các vị ra về. Thì thế ra về đệ tử hỏi, nghĩa là ra đến trận được đệ tử nào cũng chạy cái vua là ông thầy vô rồi, dân vua vừa rồi nói là thầy, nghĩa là hỏi thầy là Phật, thầy có nói cho vua biết mình là Phật không, thì giảng dạy cho vua đó, độ cho ông vua theo đạo mình, trả lời sao đây? Thì ông trả lời ta vô, ông vua hỏi ta có phải là Phật không, rồi chúng ta có trả lời ta không phải là Phật. Ủa tại sao mà thầy trả lời không phải Phật, là thầy xin cái tụi con là Phật? Tại vì nếu ta nói ta là Phật đó, ông vua sẽ hỏi cái trình độ của ông Phật, kiến thức của ông Phật. Còn nếu ta mà giảng giải trình độ của ông Phật, kiến thức Phật, ông vua ông sẽ không hiểu được, không đủ sức mà tiếp thu cái trình độ của ông. Thì ông mà không tiếp thu được thì ông nổi giận, nói sân, thì nghĩa là giỡn mặt kia vô chúa giải đức đầu, vậy bị trung di tâm đầu. Thì thôi, ta cũng lòng từ bi, cũng tội nghiệp, thì ta đã trả lời không phải là Phật cho sợ, để khỏi cái rắc rối. Vì thấy ghê chưa, mấy con giáo chủ nghĩa là cũng ghê lắm chứ không phải không, nó là mấy mông nguy hiểm đó, nguy hiểm rồi. Thì cuối cùng nữa là thì nếu mà hỏi thử thì vô có đương nhiên trong động là nó cũng có tình báo, thế nào cũng báo ra ông vô hỏi có người Phật không, mấy người này đều trả lời không được. Mình nói là Phật là đương nhiên mình không đạt tính đâu, đâu được tính đâu, nó hỏi thì nó biết là được, ông dân nói ta không Phật, hỏi lý do là không phải là Phật thì ông mới trả lời lý do vậy, hợp tình hợp lý, thế nào đúng rồi thì vậy ta là Phật đó, nói cho các ngươi với ta là Phật, dạ dạ thầy là Phật. Nhưng mà 6 Phật giống Rồi tới đó phải ông là 120 tuổi trong chú giải, nó 120 tuổi luôn. Và lúc bây giờ có ông Sa môn tên là Gautama. Gì biết Sa môn Gautama không? À, đó là cái họ, đức Phật tôi gọi là họ thôi, do họ Trần, ông Trần Nguyễn vậy đó. Thì Sa môn Gautama mới 35-36 tuổi thôi. Có lẽ khoảng 36 tuổi. Phải 35 rồi, cái lúc đó mới độ cái nội chúng thôi. 36 tuổi trở đi là bắt đầu mới độ ngoại chúng. Tức là độ 1250 vị á. Có lẽ chúng ta tính từ năm 36 tuổi trở đi. Nghe tin vị này được gọi là Phật. Iti biso phát qua arang samma sambut phô phát qua quýt chà chà răng ra mình thôi xuống tổ lô cao quýt đùa nó tổ rô vũ đi xa đông xa rất thi sách thà đều vũ đi xa năng bút thô vũ hòa thi. À, vị này là vị nghe là Đức Thế Tôn. Ngài như vậy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác thiện thệ thế gian giải vô tình sĩ đều được vô thi sư Phật Thế Tôn xuyên là Phật. À, ông đi tới mà ông chào hỏi đỉnh lễ Đức Phật mời. Chị thưa tôn giả của tôi mắt ông với Đức Phật ngang tuổi nhau, xin cùng ngài. Cùng ngài đó. Thì ông hỏi về thưa tôn giáo của Thomas, có sáu ông giáo chủ ngoại giáo, sáu vị giáo chủ đó, ông nào cũng là sinh Phật, ta tu hai tới 120 tuổi rồi, cả trăm năm rồi, giống như cả trăm năm tôi tu hành rồi, người nào cũng đạo cao đức trọng hết, ai cũng là cái giáo chủ, xin giáo chủ là phải, xin là Phật thì phải rồi, nhưng mà còn tôn giả mới ba mấy tuổi à, là tôn giả xưng là Phật. Ông thắc mắc vậy, ông thắc mắc là nghĩa là vậy thì Đức Phật nói, tôi đại dương có bốn điều. Đức Phật nghĩa là mình ta tự trợ Đức Phật là thu hành thầy, mà thầy không phải thầy ổng, thầy của là nhân thiên, mà thầy của mấy chư thiên luôn, mà thầy của phạm thiên, thầy của bậc đại thất, cái này giống như học trò, nghĩa là nó hỏi nhỏ nhỏ gì. Thì Đức Phật mới nói rằng tôi đại dương có bốn điều nhỏ không nên tin được. Bốn điều nhỏ gì? Một là đốm tự nhỏ, hai là con rắn nhỏ, ba là cái thái tự nhỏ, bốn là sa môn sa di nhỏ, sẽ gọi sa môn nhỏ, được gọi sa môn chứ không gọi sa di, lúc đó cũng không có sa di, cũng có tự sa di, bốn điều nhỏ. Thế là tại sao bốn điều nhỏ không nên thi thường? Bởi con rắn nhỏ chúng ta nó không nên thường, rắn nhỏ gì nào độc thì mấy, nhất là rắn mà trong trang nó xíu à, quất một cái là chết tiệt. Rắn bự hay cho rắn mà trăng cắn nhiều khi cũng chơi sao ạ? Đó là cái đó, đừng có coi rắn thường, rắn nhỏ độc. Hồi xưa nó có như là rắn nhỏ mà ở trong nghĩa là cái bụi tre bụi trúc rồi nó cắn nó chết được. Cái thứ hai là đốm nhựa nhỏ, xin lỗi, đốm nhựa nhỏ, đốm nhựa nhỏ nó trước, đốm nhỏ nó coi em bình thường đi, tàn thuốc quăng cực cái trái cả rừng ở trong cái đó, đốm nhựa nhỏ đừng có coi thường. Và cái thứ ba là thái tự nhỏ đừng có coi thường. Bây giờ mình làm đại thần hộ pháp quốc dương đại thần đi nữa mà coi thường nhỏ giống như Khang Hy gì, lúc đó người 7-8 tuổi rồi, đại thần Nga Bái là một trong tứ trụ đại thần, xem thường nữa là Khang Hy, ví dụ có coi phi tạo không đó. Rồi sau đó ông Khang Hy mà ông lớn lên ông để mà ông làm sao mà ông vượt khỏi kiềm tỏa cái lấn quyền của ông Nga Bái, ông bằng vô tính kế là cuối cùng ông hạ được Nga Bái mà ông nắm hết quyền hành trong triều đình, ai cũng sợ ông đó, chớ coi thường nhỏ. Bởi vì nó coi nhỏ nắm tay bẹo má, coi chừng là nó lên làm vua là bắt đầu nó nhớ lại cái mối tích cũ, mối hận thù cũ, là nó tu di tâm tập, thành ra chớ coi thường nhỏ đó. Còn cái nhỏ thứ tư tôi không có nói, giống như nó còn mới nhỏ, con sa môn nhỏ, giống như ông siêu nhỏ vậy, chừng coi. Bởi vì ông siêu nhỏ đó có thể là ông đã thành tựu tứ thiền bát định ngũ thông, tức là thành tựu cái đạo đức, tôi là đạo đức rồi. Nói xong là ông thấy Đức Phật một cái thái độ mà nói tự tại của Đức Phật rồi, dưới Đức Phật nói cái cuối cùng là bằng cái lực ông ngược đi, quỳ lại liền, bái sư liền, xin quy y liền, làm đệ tử liền. Đó thì Đức Phật thành Phật. Thì chúng ta nói gì vậy? Bây giờ nói thành Phật, tại sao mà nghĩa là Đức Phật phát minh ra được kia, Đức Phật thấy già thấy bệnh chết mà Đức Phật lại phát minh ra cái định luật duyên khởi hay duyên sinh? Nào quý vị biết á, khi mà thấy già thấy bệnh thấy chết rồi, ngày sau khi mà hỏi dặn chết từ đâu thì đó, tại sao ai cũng dặn chết thì không ai trả lời, kể cả vua cha. Bởi kiến thức đương thời người ta cũng giống như mà nói tới táo rơi thì không ai trả lời. Rồi lúc bây giờ tới cái cây 6 tháng sau cuối cùng đó, thì ngày mà thấy được cái ông Sa Môn, ông bắt đi khất tu hành rồi. Thì ông thấy như vậy là muốn mà tìm hiểu cái vấn đề này, vấn đề của nhân sinh quan và vũ trụ quan, mà muốn đến vấn đề mà thoát khổ này phải đi thật đường, ở thế gian không thể được. Khi ông hỏi ông Sa Môn là ông tu hành để giải thoát hết cái trần gian này, để hướng về cái giải thoát vậy. Ta chỉ biết chung chung vậy thôi. Đức Phật mới thấy như vậy đây là con đường. Khi mà vừa nó vừa lại con đường, đồng thời có một cái tin báo nữa để kết luận giả thuyết của ngài. Tâu Thái tử đúng ra lúc đó là tâu nghĩa là tâu với bệ hạ hay tâu thánh thượng, là lúc đó là ông vua ông người nhường ngôi thôi. Chứ nhường ngôi chứ thực ra cũng là Thái tử quan. Ông nhường ngôi là nhường ngôi để mà lấy cái ngôi đó ràng buộc cái Thái tử để mà ở đó thôi. Ở đó để mà làm vua, vua gì vua tối ngày cứ hưởng thụ các ba cung điện, ba mùa, mùa nắng, mùa mưa và lạnh hơi. Chứ trong trong cái triều, trong cái hoàng cung này nghe nói rằng tất cả đều phải tươi, bởi vì ta nói rằng ta nghĩa là Thái tử sẽ thấy cái cảnh già, cái bệnh, cái chết, cái điêu tàn của thế gian vậy mà Thái tử nhàm chán mà Thái tử già. Do đó nghĩa là trong nghe nói là tất cả mà cung phi mà mỹ nữ mà đi hầu hạ đó, ha, là tuyển mấy cô gái trẻ đây. Cô nào mà có nét mặt mà nhăn tóc một bạc một chờ một chút hay buồn chút là đủ ra đi là không cho ở trong đó cũng được. Còn cây cối trong trong trong vườn cũng vậy, làm sao phải dọn sạch nhất cái đời sơ trời sớm đã luôn luôn nào cũng thấy cây cối sinh tươi. Đó để cho Bồ Tát thấy là yêu đời đó. Để mà dính mắt cái thế gian, nhưng mà rồi tới cái thời kỳ mà phải đi xuất gia để mà tầm đạo hay là tu hành để thành đạo như vậy thì bắt đầu. Chư thiên mới báo cho thấy được, cho thấy được cảnh để Thái tử về suy nghĩ. Tới chừng mà thấy được đó thì lúc đó có thì vậy là báo tin tâu thánh thượng hay là tâu yết ngài công nương hoàng hậu gương bang bim ba đê quy đã hạ sanh Thái tử. Thì lúc đó ngài nói là Rahula, đó là ngài có một cái tố mục mới. Giờ đã chưa Rahula mà theo tàu dịch là phú trước. Vì phú là che ngăn, là chướng là trở ngại, che ngăn trở ngại cho ngài. Nhưng mà thường thường quý vị nên nhớ người ta có thể bỏ vợ được, để người ta đi tu hay gì đó nhưng bỏ con là hơi khó. Nghe nói như vậy đó thì thay vì ngài ở luyến ái với con ở lại, nhưng mà lại nghe cái là kinh động quyết chí ra đi trong đêm tối đó. Nhưng mà trước khi ra đi thì ngài cũng trở về giống như kiểu mà từ giả về con lần cuối, thứ nhất là về để nhìn mặt đứa con, cho biết đứa con mình mới sinh, nghĩa là nàng mới sinh ra, và nhìn vào giờ lần cuối là nửa đêm mình trốn ra khỏi thành. Đó là lúc đó ngài là 29 tuổi. Khi mà trốn ra cái thành đó thì Mai Dương biết ngài nghĩa là đi tu để thành Phật, thì Mai Dương cả vũ đi. Nó Thái tử hãy ở lại 7 ngày sau Thái tử sẽ được làm vua chuyển Linh Dương, vàng bạc châu báu nghĩa là đầy hết trên cái thế gian này thuộc về của Thái tử. Thì thay vì người ta nghe nói mà đi tôi đi làm vua thường thì nó chán, chứ mà vua chuyển Linh Thánh Dương chán mày cái thì ham danh ham lợi nó ở đây đi 7 ngày nữa là không có lâu. Nhưng mà Bồ Tát trong kinh mà nó nghe vậy là cũng giống như mà người ta thấy nghĩa là kinh sợ người quán hồn nghĩa bỏ chạy dữ nữa chứ không là cái trói buộc cái dữ mà dữ mận đó, Bồ Tát bỏ đi. Là lúc bây giờ cái trong lúc đó là Bồ Tát nó thấy được con đường, thấy được cái mờ mờ cái định lý dương khởi, cũng giống như ông Như Tâm tại sao đã táo nó không rất ngược lên rất bên phải bên trái mà rất dưới đây nhất định có cái gì kém đây thì ông đầu tưởng tìm và ông tìm một cuối cùng ông mới hoàn thiện cái định luật của ông là định luật hấp dẫn. Thì Đức Phật cũng vậy, hoàn thiện cách nào? Đức Phật thấy nè, cái già này từ đâu mà có, cái bệnh này từ đâu có, cái chết thì từ đâu có. Thì khi mà thì vậy mà nói rằng Thái tử nghĩa là mới hạ sinh Thái tử lao ra thì ngài đã thấy được cái nhân, thấy không? Thấy được cái nhân, cái già và chết này do cái sanh, có sanh ra thì mới có già và chết. Thì do đó thì bắt đầu khi mà ngài xuất gia ngài tầm đạo, mục đích là ngài tìm những cái kiến thức mà những cái pháp tu hiện tại. Thì bây giờ ở đời thì pháp tu của bạn là một mà tu thiền, các tứ thiền, các định ngờ của thông, thì ông nào nổi tiếng nhất, danh tiếng nhất, tài giỏi nhất là tới học. Thì hai ông tài giỏi nhất là ông Alara Kalama, dùng Rà Mông Bồ Tát, ông đắc thiền của sổ xứ và ông đắc thiền phi về lượng sinh. Đến học, nhưng mà học ngồi thiền như thế này thì đâu có đi đến gì vậy? Rồi bắt đầu nghe người ta nói khổ hạnh, hạnh quan ép sát như thế này thì tâm nó sẽ không còn tham muốn gì cái thế gian nữa. Thế mới được giải thoát thì ngài nghe ép sát khổ hạnh cũng không có cái kết quả. Thì lúc giờ làm cách nào đây? Thì lúc đó ngài mới tìm. Bây giờ như vậy là cái con đường khổ hạnh này, ha, là cái con đường khổ hạnh là con đường tốt cùng của tu hành bây giờ để mà chân tu đó, ha, thì nó không đưa đến giải thoát. Giả sử quá khứ có ai hành cái khổ hạnh cũng giống như ta thôi, thì như ra như vậy thì ta hành cái tốt cùng của khổ hạnh, quá thật khổ hạnh là vô bổ vậy, không được giải thoát. Vậy thì con đường nào giải thoát đây? Thì học hết trên đời bây giờ nó còn cái gì nữa? Ha, cái pháp đời thì vậy nó không giải thoát, nó chi mà cái pháp tu giờ cái cách mà hành thiền như thế này nó cũng không đưa giải thoát vậy thế nào đâu. Thì tình cờ lúc đó ngài nhớ lại lúc 7 tuổi ngài ngồi dưới gốc cây Diêm Phù Đề, lúc giờ nghĩa là mọi người cung nữ lo mới coi mãi mê coi nó là cái lễ hai điền vua cà ruộng á, thì bỏ Thái tử đó thì lúc đó ngài tự nhiên ngài ngồi ngồi thiền, lúc giờ là tham thiền về cái định hơi thở, nhập tới xuất hiện á, à, để ý cái thở vô vậy mà người đặt sự rồi gì đó, rồi cái bóng cây mà nghe là xế rồi mà nó cũng vẫn còn che má chứ nè, thì vua cha nó thấy rồi thấy con mình ngồi giống như ông thần vậy, giống như bây giờ chúng ta thấy hình hình ta mà thờ đó mấy ông Bồ Tát, ông thần, ông Phật gì đó ngồi vậy thì tự nhiên là quỳ lại, đó lần đầu tiên mà ông cha mình quỳ là thứ nhất là lúc mà ông vua Atida, ông Vua Atida đó mà ông bảnh lễ như là thái tử đó, thì ông lúc đó là ông vua là ông làm lại với con mình chắc lẽ là giống như mà ở trên trời được sinh xuống là thánh sẽ sinh xuống làm con của mình vậy, giống như một đấng thượng đế xuống vậy đó. Ta tưởng người xưa mà nó thượng đế đúng giống như bây giờ hỏi chút nó Phật mẫu Ngọc Hoàng thượng đế giáng hạ gì đó, ta nói giống vậy đó. Rồi thứ nhất và thứ hai đó tại cái trong này, thì lúc đó ngài mới thấy con đường này có thể đi theo, con đường này có thể tìm được đó. Thì do đó mà bây giờ mình đói quá, mình khổ hạnh quá làm sao mà theo được, thì lúc đó ngài thọ thực lại. Thì giống kiểu như thế ngài thọ thực lại đó, ông này là dưỡng rồi, lo ăn lo uống lo cái xác thân rồi, không có lo tu, bỏ đi đó. Lúc đó ngài thọ được cái công sữa của nàng Sujata xong vui rồi, lấy được sức lực rồi bắt đầu tu. Tu thì phải nói lúc đó ngài là tu giờ đi sao, đi tới là gốc cây Bồ Đề á, ngài đi để hướng gì hướng nam. Ngày khi mà đứng tính hướng nam mà tính ngồi thì hướng nam, lúc giờ có một bà bôn tặng cho ngài một bó cỏ tranh để làm bồ đoàn á, ta thì ngài thấy ngài tính ngồi hướng nam thì cái cây bồ đề nó giống như nó động không được, đi qua cái hướng tây tây cũng được, hướng bắc được, đi theo cái kiểu cái đồng hồ, cuối cùng ngồi hướng đông im lặng ra nhiều cho được ngồi có đầu ngàn thì rồi lúc đó nghĩa là ngài hoàn thiện, ngài mới tìm hiểu đó nha. Nghe trong cái đêm mà ngày giác ngộ á, canh đầu người tắt gì, cái túc mạng mình nhớ nhiều đời cái quá khứ này. Canh thứ hai người tắt cái gì, tắt sanh tử mình, biết được tiền kiếp sanh tử của chúng sanh. Canh cuối á ngày mới đắc lậu tâm mình đó, thì ngày mới được. Sau khi cái tâm mà nghĩa là đắc a la hán của ngài đó, khi tâm a la hán đắc lúc nào đó không phải a la hán thường mà a la hán chánh đẳng giác, thì lúc mà đắc được cái đó rồi đó, do 23 tăng kỳ 100.000 kiếp này ba mặt đầy đủ, thì lúc đó ngài trở thành tâm la hán, đó là bắt đầu nữa là nhất thiết chủng trí, bắt đầu sẽ sanh cái trí của bậc, bắt đầu sanh được cho đó cho ba mặt sau, còn bậc thánh thông thường thì cũng sanh lên được cho đó. Thì ngài sáng phát hiện sao, lúc đó ngài thấy là tại sao mà có già chết đây, già chết này do sanh, mà sanh này từ đâu có, từ do hữu, hữu này từ đâu có, do thủ, thủ này từ đâu có, do ái, ái này từ đâu có, ái này do thọ, thọ này từ đâu có, do xúc, xúc này từ đâu có, do sáu xứ, sáu xứ từ đâu có, do danh sắc từ đâu có, là do thức, thức từ đâu có, là do hành, hành từ đâu có, do vô minh. Như vậy ngài kết luận là vô minh duyên hành, hành duyên thức, danh sắc danh sáu xứ, sáu xứ danh xúc, chúng ta thọ tổng ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, đây là cái chiều xuôi chúng sanh sanh tử luân hồi. Ha, thì đó ngài quên cái chiều xuôi sanh tử luân hồi, tức là đây là cái khổ đấy. Đó là định lý cơ khổ đế đó. Rồi bây giờ nghĩa là già chết diệt thì sanh diệt, nó bắt đầu ngược theo cái kiểu cái chiều đó. Tức là khi mà tập đế mà diệt được rồi đó, thì đây là nó muốn nói theo cái chiều hướng của nghĩa là ngài mới thấy cái sanh tử luân hồi do đâu, trong cái dòng cái xuôi đó thì ngài thấy rõ ràng do ái. Ái là cái đời sống hiện tại, vô minh duyên hành thuộc đời quá khứ rồi thì không có thể kể được. Còn thức danh sắc sáu xúc thọ là trong đời sống khi mình sanh ra lớn lên, mình tiếp xúc các căn cái tiếp xúc cảnh rồi bắt đầu mình sanh cái thọ, cảm thọ. Ái liếm với cái thọ sanh ái, ái thủ thủ nhiều người vui sanh nhiều tử, thì cái phát minh cái sanh tử hồi, tại sao mà ngày sanh tử hồi nhiều đời như cái đây, là do cái ái cái sanh tới sanh hoài vậy, thì người tìm được cái dòng sanh tử hồi là do cái ái. Ai thứ ai là cái tập thời, thì do đó bây giờ nghĩa là muốn diệt cái là muốn gì, già chết muốn diệt thì phải diệt sanh, sanh muốn diệt thì phải diệt hữu với gì, thì diệt cái thủ với diệt, thì do ái chúng ta ái muốn diệt thì phải diệt cho thọ mới diệt, thì phải do xúc cái diệt đó, từ theo người phân lần cái chuyện của mình là thấy được cái chiều diệt đó. Vậy làm cách nào diệt đây, biết được cái chiều diệt như vậy thì bắt đầu ngài mới thấy được bắt chánh đạo. Chánh đạo tức là trong chánh kiến cái gì, cái người chánh nghĩa, nhưng mà cái niệm chánh định chánh tấn và cái bát chánh đạo này nó mới diệt được cái ái đó được. Đó thì khi mà suy nghĩ như thế canh đầu đó, thì thứ nhất là khi mà khám phá định lý này người mới khám phá cái nhân này thôi. Túc Mạng Minh thấy được nhiều đời cái sanh tử luân hồi, sau ngày mới thấy được cái dòng sanh tử luân hồi của cá nhân này. Rồi bắt đầu canh thứ hai người đắc diệt Túc Mạng Minh là bắt đầu ngày Nghĩa là cái này giống như cái quy luật vậy. Mình như thế nào thì chúng sanh như thế đó. Ha, thì ráng ra ngàn ngày, ngày mới xét thêm một cái người nào đó, giả sử như một chúng sanh nào đó, ngày thấy cũng giống vậy. Thứ hai, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ bảy, người nào cũng giống như người đó. Là canh cái canh thứ hai. Rồi canh thứ ba đó là mới suy xét mình đớp hậu thì mình ta xét theo cái chiều xuôi, rồi mới xét theo cái chiều ngược, chiều xuôi, chiều ngược vậy cho đến đầu cái canh cuối là mới đắc được cái quả vị lộ thượng minh mới sanh khởi lên đắc vô thượng chánh đẳng giá. Thì chúng ta tính bây giờ tới đây tính thêm cái chỗ này nữa là trong một cái cách mà tính đêm của có Ấn Độ là coi canh đầu canh giữa canh cuối có ba canh thôi chứ không phải là năm canh sáu canh giống như bên ta. Thì canh đầu từ 6 giờ đến 10 giờ là canh đầu, canh giữa là 10 giờ đến 2 giờ, canh cuối từ 2 giờ đến 6 giờ sáng. Thì nếu tính như vậy thì trong luật mà nói rằng trong lịch sử nói rằng là Đức Phật đắc được đầu quả ngày Rộng Tháng Tư. Ha, đáng sanh thì ngày cũng là đáng sanh vào ngày Rộng Tư, đáng sanh vào buổi sáng. Ha, còn thành đạo thì thành đạo vào cái hừng sáng. Thì nghe Niết Bàn cũng là hừng sáng luôn. Mà nếu hừng sáng tính theo mà lịch của ta đó thì 12 giờ nghĩa là đêm nay tới 12 giờ đêm kia là một ngày. Qua một giờ sáng, 2 giờ sáng, 3 giờ sáng, 4 giờ sáng, 5 giờ sáng của ngày không sao. Đó là tính lực của Tàu. Thành ra nếu tính thành lực của Tàu á, ngày đắc cái đạo quả hay là Niết Bàn vào cái ngày 16 tháng 4. Chứ không phải là một tuần. Nhưng mà theo Ấn Độ thì là tính một ngày, từ sáng 6 giờ sáng cho đến 6 giờ, giờ chiều là ban ngày, từ 6 giờ chiều đến 6 giờ tối là ban đêm. Thì do đó mà đắc cái tính kể mà rằm tháng 4 là rằm tư là tính là hết đêm luôn chứ không phải là chỉ tới 12 giờ thôi. Thành do nếu tính cho biết ngày đáng sanh là đáng sanh ban ngày. À, nhưng mà còn thành đạo và niết bàn là cái ban đêm của ngày 16 tháng 4 tính theo Việt Nam, tính theo cái thời gian Ấn Độ thì vào buổi sáng đó. Đó thì phát minh ra được mà nắm được cái nguyên nhân sanh tử của hồi đó là định luật duyên sinh. Và bên cạnh định luật duyên sinh đó ngài mới thấy được thêm những cái duyên hệ khiến cho vũ trụ thế gian này nó tồn tại, vạn pháp được tồn tại. Đó là duyên hệ là tên tiếng Bali, nó gọi là bất chi giác. À, còn cái duyên sinh thì gọi là bất bất tích giác smut ba đa. Nó gọi là duyên sinh, đôi khi là gọi là duyên khởi. À, nhưng mà ngài hòa thượng định sự thì gọi là y tương sinh. Y tương sinh là gì? Tức là nương nhau sinh khởi. Y tức là nương nhau. À, tương sinh là nương nhau, tức là nương qua nương lại. Cho đó chữ tương là tương qua nhau và sinh khởi. Thì cái đó là dịch tiên. Ba tích chắc. À, cũng sống Úc Bà Đá thì Úc Bà Đá là đã sinh khởi rồi. Thì cái xăng này là muốn nó đồng nhau. À, nó giống nhau hay là tương qua với nhau. Vậy. Lấy cái nghĩa là y tương sinh là nó đầy đủ. Do đó trong cuốn Thắng Pháp Ví Dụng là sư thì vô theo ngày thực sự nói vậy thì sư cũng đặt vào y tương sinh. Để chúng ta hiểu thêm một cái danh từ mới và hiểu thêm cái lý ẩn tàng trong cái tiếng Bali là Patichasamutpada. Và tối hôm nay chúng ta bắt đầu học về cái phần duyên nhất. Duyên nhất trước hết chúng ta học về duyên sinh. Quý vị nhìn lên bảng. Sa thú. Sa thú lành tai. Có câu hỏi này. Đức Phật đắc đạo phải vào khoảng sao mai không? Nghe nói sao mai. Sao mai là mấy giờ? Vậy. Sao mai là mấy 5 vậy. Giờ thôi. Yeah. Mới 5 giờ sáng thôi, nhưng mà nó hừng sáng đó, thì nó hừng sáng thì chúng ta nó từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Thì sao mai đó khoảng 5 giờ thì nó cũng được, 2 giờ 6 giờ cũng được. À, cái này bắt đầu 6 giờ. Nhưng mà nếu nói đúng ra, thì trong thời điểm 6 giờ mới chính xác. Dạ, yeah. Rồi. Ở đây trong cái bài tin, đây để là Maha Sakya Muni Gautama đã Thích Ca Muni Cù Đao. À, theo cái này là dựa theo cái tiếng của dịch, theo tiếng Hán dịch. Tại sao có thi? Tại thành sao vậy đó? Đức Phật mới kể lại. Hồi xưa này các thầy kheo trước khi tay giác ngộ, tức là trước khi thành Phật được là trước khi giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng như giác, còn là Bồ Tát. Thì trước khi mà thành Phật thì gọi là Bồ Tát, từ Bồ Tát như sinh viên đi. Tư tưởng sau đây được khởi lên cho ta. Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não sanh già, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt và bị tái sanh. Và từ nơi đau khổ này không biết cái sự xuất ly thoát khỏi già chết từ nơi đau khổ này. Và không biết khi nào biết đến sự xuất ly già chết. Từ này các thầy kheo ta lại suy nghĩ như sao? Cái gì có mặt già chết có mặt? Đây, Đức Phật mới suy nghĩ. Do duyên gì già chết sanh khởi? Rồi này các thầy kheo sao như khi như lý tu duy, như lý tắc ý đó. Nhờ trí tuệ ta mới phát minh. Hay phát sinh minh kiến bắt đầu thấy được rõ ràng như sao? Do sanh có mặt nên già chết có mặt, do duyên sanh nên già chết sanh khởi. Rồi này các thầy kheo ta suy nghĩ như sao? Cái gì có mặt sanh mới có mặt, À, cái gì đó là bắt đầu từ đó, hữu thủ ái thọ xúc sắc xúc danh sắc thức hành để duyên duy hành sinh khởi, đó là bắt đầu. Thì Đức Phật mới thấy là do vô minh có mặt nên hành có mặt, do duyên vô minh nên hành sinh khởi. Như vậy là vô minh duyên hành là như thức vân vân, đó là tập khởi. Đức Phật mới phát minh là cái này tập khởi, đây cái nhân tập khởi. Đối với pháp ta chưa từng được nghe là Đức chính là ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Lúc bây giờ nó là một cái thành phần của tứ đế đó, à là thấy được cái lý tập khởi, nên gọi là định lý tứ đế thì cũng có xài lại được chỗ này. Mà nói cái pháp ta chưa từng được nghe là tại sao vậy? Cái thời đó là cái gì? Tất cả kiến thức ta đời là người ta học hết trơn rồi, hay là người biết hết trơn rồi, đâu có cái này được. Và cũng không đi tu đi học với mấy ông ngoại giáo ngoại đạo, mấy ông đạo sĩ đó thì không có ông nào biết được cái này hết. Thành ra đây mới khẳng định là Đức Phật là tự mình giác ngộ không thể chỉ dạy. Đó là do đó mà Đức Phật mới nói rằng nghĩa là cái này là ta đã biết được đó. Đó, tập khởi đó. Rồi này các thầy theo ta suy nghĩ như sau: cái gì không có mặt già chết, nghĩa là không có mặt. Cái gì diệt thì chết diệt, thì mới thấy rằng sanh diệt. Mà sanh không có mặt thì già chết không có mặt. Thì cái gì sanh không có mặt thì mới thấy là do hữu thủ ái thọ xúc sắc xứ danh thức hành. Cái gì mà hành nghĩa là không có mặt thì vô minh. Ta suy nghĩ là do vô minh không có mặt, do vô minh diệt nó hành. Nghe hành diệt đó. Như vậy vô minh diệt, hành diệt, hành diệt tức diệt, tức diệt danh sắc diệt, danh thiết diệt, sáu xứ diệt, sáu xứ diệt, xúc diệt, diệt xúc diệt, thọ diệt, thọ diệt, ái diệt, ái diệt, thủ diệt, thủ diệt, hữu diệt, hữu diệt, thì sanh lão tự diệt. Như vậy toàn bộ cái sự đoạn diệt của cổ uẩn này thì Đức Phật phát minh là đoạn diệt bởi cái pháp vậy. Thôi được rồi, chúng ta nghĩa là từ nguyên bản này chúng ta bước vào bài học đi. Bây giờ trước hết là chúng ta dựa theo cái cuốn này chúng ta coi trước, rồi chúng ta đây là học về cái chánh văn của cái bộ Thắng Pháp Lý Luận, tức là nội dung tu trì pháp được phân duyên nhất. Lúc sáng đọc ngày xóm bài kể rằng: Dê sang sang kha ta thăm ma năng, dê thăm ma bách cha gia gia tha, tăng quy pha ga mi hê đa ni ba quắc mi gia tha răng. Đối pháp hữu duy nào thì pháp nào là duyên. Nay đây được phân chúng nói đến tiền lớn, tức là giải thích cái câu văn trên trời: tất cả pháp nào là duyên, duyên tiếng Bali gọi là bách chi giá, tức là sự trợ giúp và cho trụ dựng. Chúng ta nghĩa là theo cái nghĩa cái hỗ trợ đó. Cái hỗ trợ là sao? Hỗ trợ là trợ giúp cho nó và cho nó trụ dựng. Tất cả những pháp nào là duyên sanh, đây nó gọi là cái sở duyên. Cái duyên này nó gọi là năng duyên đó. Đã sanh từ những pháp hữu vi nào? Pháp hữu vi là gì? Chúng ta thấy tất cả pháp vi là gì? Tâm, sở hữu và sắc pháp được gọi là pháp hữu vi. Quý vị nên nhớ đó, chân đế vô vi và chân đế hữu vi. Chúng ta đã học về cái phần đó rồi. Đây là tất cả gọi là pháp thứ hai là pháp về tục đế, còn là pháp chân đế. Chân đế thứ hai là chân đế vô vi, và còn chân đế hữu vi đây là pháp hữu vi đó. Đó là cái pháp hữu vi. Đã sanh từ những pháp hữu vi. Hữu vi là gì? Là cái pháp hội tạo, hội duyên, hội tạo, chúng ta gọi là tạo tác cũng được. Với trường hợp nào nay tôi là Luận Sư Anuruddha Bồ Tát sẽ phân tích về chư pháp ấy rằng là duyên cho những pháp ấy và là duyên sanh cho những pháp hữu duy ấy. Với trường hợp ấy sẽ nói về xứng hợp với Phật ngôn được thuyết giải trong cái hành tướng duyên Vacchiyākāra, đó là sẽ nói về duyên nhiếp, tức là sự nhiếp thâu lý nói về duyên. Thì duyên có hai loại, duyên nhiếp có hai loại. Một là lý y tương sinh, bát tích chá sinh múc ba đát na giá là có lý. Hai là lý biến xứ là bát tha na giá, tức là duyên hệ đó. Cả hai lý đấy, lý y tương sinh Đức Phật xác định về cái chỉ là hành tướng, tức là thể của duyên và duyên sanh, và hiển thể của duyên và duyên sanh ấy, tức là nói về duyên sinh và duyên hệ. Về phần lý biến xứ đó, Đức Phật đề cập đi sâu đến cái sự tồn tại của duyên, rồi mới tiết lên về cái tên gọi của hai duyên khác nhau thành 24 tên gọi, đó là nhân duyên đầu tiên và ly cái duyên là cuối cùng. Chúng ta nghĩa là coi trong cái 24 duyên đó. Chư vị luận sư mới tổng hợp cái hai lý với nhau rồi giải theo đó rộng. Thì bây giờ phân tích về cái lý y tương sinh trước, tức là thập nhị nhân duyên hay là duyên khởi. Ở đây chúng ta thường thường chúng ta học theo vô minh duyên hành, nhưng mà thực ra mà học theo cách này chúng ta phải nói về cái quả trước và nói cái nhân sau. Lý y tương sinh tức là lý của pháp chỗ nương sanh lên trọn của quả, hoặc là cái pháp làm duyên chỗ vô quả nương sanh lên trọn. Thì quả nó là hành, thì dương duyên là cái này vô bình, đó chính là quả nó sanh lên được, nó do cái nhân này. Đó là pháp làm chỗ nương sanh lên trọn của quả, đây là pháp này vô minh này, là một chỗ nương sanh lên trọn quả. Nghĩa y tương sinh thì cái y này nó còn có nghĩa là trọn nữa, phải chữ sanh nữa. Hành có nghĩa là cái pháp tạo tác, tức là tư thiện và tư bất thiện, tức là chi pháp của nó đang có, đang hiểu, nó đang sanh từ duyên vô minh. Hoặc muốn nói rằng do vô minh là duyên nên hành đang có, đây do vô minh trước hết, đây là minh, là do vô minh là cái nhân, thì hành nó mới sanh ra, đang hiện hữu, đang sanh gì cũng được. Cho xuống đến do sinh là duyên, lão tử sầu bi khổ não đang có, đang hiện hữu được, và nói theo 12 chi pháp giống như một cái lý nhau. Sự sanh lên trọn của toàn bộ khổ quẩn này, tức là sự không lẫn lộn với an lạc nào cả, bởi vì nó đây toàn bộ này là toàn bộ khổ quẩn. Nên Đức Phật nói sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, quán tàn hội khổ, ai biệt ly khổ, còn bản nó khổ, và tóm lại là ngũ thu quẩn khổ, tức là có thân này là khổ. Thì toàn bộ sự sanh lên thì sanh lên của toàn bộ khổ quẩn này, đó là tên gọi khác của cái khổ đế, và ngũ quẩn tức là khổ đế. Hoặc muốn thọ thì ý nghĩa cho được rõ ràng cũng được. Vô minh là cái sự không biết, tức là si, là không biết trong tứ tánh đế, là duyên của hành, tức là tư thiện bất thiện. Đây là nói theo cái lý, không biết là vô minh là bất tri khổ đế, bất tri tập đế, bất tri diệt đế, bất tri đạo đế, tức là không biết nghĩa là khổ đế, không biết khổ tập, không biết khổ diệt, không biết con đường đưa đến khổ diệt. Chúng sanh nó không biết, tức là nó không có tu, nó không có học, nó không biết được cái đó chính xác đàng hoàng, nó chỉ biết theo cái tâm thông thường của thế gian thôi, chứ không phải biết là đưa đến cái giác ngộ. Nó cũng thấy già, cũng thấy cha chết vậy mà nó không đưa đến giác ngộ, mà nó biết theo phần tánh của nó là nó thấy, nó sợ, nó tránh, nó né, nó trốn, chứ nó không có tìm cách để thoát ra. Hành là duyên cho thức. Thì giờ thức đây là 19 cái thức, là hoặc 32 cái thức. Đó, 19 cái thức là cái thức nghĩa là tái sanh, và 32 thức là cái bình nhất. Thức là duyên của danh sắc, là danh là có 3, sắc là có 28. Danh sắc là duyên của 6 xứ, 6 xứ là duyên của 6 xúc, xúc là duyên của 6 thọ, thọ là duyên của ái, 108 ái. Tức là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Chúng ta thấy là hết là 18 rồi, nhân cho ái quá khứ, ái hiện tại, ái vị lai, đó thì ra là 108. Ái là duyên của thủ, tứ thủ, thủ là duyên của hai hữu, nghiệp hữu và sinh hữu, đây là chi pháp của nó đó. Hữu là duyên của sinh, là sự sinh ra của bốn sinh loại, não thay thấp quá. Sinh là duyên của lão tử, sầu bi khổ của não từ đó sinh lên, đó là sự sinh lên trọn của toàn bộ của này, đang có, đang ngủ, đang thành như vậy. Chỗ trên là nói về phần tập khởi, tức là chỉ nói về sự sinh. Rồi giờ phân tích trong cái y tương sinh này, chúng ta hiểu y tương sinh là duyên khởi duyên sinh cũng được, là có 3 thời, 12 chi, 20 hành tướng, để tiếng Bali hết akara, và 3 mối nói, có được nghĩa là 4 yếu lược, và có 3 luân, và có 2 căn. Hỏi rằng tất cả phần như là 3 thời, 12 chi, 20 hành tướng, 3 mối nói, 4 yếu lược, 3 luân, 2 căn ấy được trả như thế nào, thì chúng ta để chúng ta coi thêm. ba thời, thời quá khứ 12 chi, 12 hành tướng, 3 thuộc đoan, hành vô thức, nhân quả hiện tại, thọ và ái, đại hữu về và sinh là mối nhân hiện tại và quả vị lai. Đây, giờ nói về trước hết là phân tích về ba thời, thời quá khứ, thời hiện tại, thời vị lai, tức là trong 12 nhân duyên đó, vô minh duyên hành là hai pháp này thuộc thời quá khứ đã qua, còn sinh lão tử hai pháp này thuộc thời vị lai, còn cái thời hiện tại chúng ta là thức, danh sắc, sao xúc, thọ, ái, thủ, hữu, cả tám pháp này thuộc về cái hiện tại. 12 chi, đây xin một kể 12 chi là vô minh là một chi, hành thức, danh sắc, sao xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử là 12 chi. Còn sầu bi khổ não này nó là quả của sinh, nên do đó nó không có kể là cái chi của ý tương sinh được. 20 hành tướng, vô minh và hành là hai pháp ở chân đầu, nhiếp lấy ba pháp nữa là ái, thủ, hữu, thêm vào thành năm pháp và là nhân quá khứ. Hai nhân quá khứ là vô minh là hành đây, nhưng mà vô minh và hành là nên chỉ nói hai cái chi này thôi, chứ thực ra nó còn thêm ba pháp nữa, do trong đầu quá khứ, do ái, do thủ, ái sanh thủ, thủ sanh hữu, thì do đó nó mới sanh già cha chết vậy, thì đó năm nhân quá khứ cái sinh quả trong đời sống hiện tại này. Thức, danh sắc, sao xứ, xúc, thọ là năm pháp hiện tại đang có ở đây, kể là quả hiện tại, kết quả của cái vô minh và hành. Vô minh và hành sinh là thức, danh sắc, sao xứ, xúc, thọ đó. Thì ra do đó mà chúng ta kể này là quả hiện tại sinh từ nhân quá đối với trong đời sống nữa. Ái thủ hữu, ái thủ hữu đây thôi, nhưng mà vô minh là hành nó ảnh hưởng ra trong cái ái thủ hữu này, năm pháp đang có trong đời sống hiện tại này gọi như hiện tại, vì sẽ cho sinh quả trong vị lai. Còn thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ là năm pháp trong đời sống vị lai, kể là quả vị lai, vì sẽ sanh từ nhân hiện tại này trong đời sống hiện tại này. Thì chúng ta thấy ái thủ hữu rồi sanh già chết, thì đó là những cái pháp này nó sẽ cho. Do đó trong cái câu văn lục bát có nói rằng năm nhân quá khứ lớn thai, đây là năm nhân quá khứ nè, năm quả hiện tại, đời này có ra, bây giờ nhân đặng năm mà vị lai quả cũng thời là có năm. Bao nhiêu những pháp thường tầm mà thời gian nội ngoại theo là ngũ gì đó, nó còn có cái bài văn tục mà trong cái cuốn vô vi pháp này nó có cái bài đó, gì đọc có từng đoạn từng đoạn. Sinh ra những pháp hữu duy ắt là phải có cái chi trợ cùng, tức là duyên hệ đó. Vậy nên bài tỏ nương chung các duyên quả học sẽ tùng sau đây, tức là duyên quả, tôi muốn nói là cái quả của vô minh chẳng hạn. Năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại, đời này có ra, bây giờ nhân đẳng năm mà vị lai quả cũng thời là có năm. Nếu mà hai gốc bậc tâm luân hồi ba lẽ nương nằm ở đâu, chúng sinh về chết khổ đời dầu sầu, bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. Hai gốc là sao? Gốc nó là gốc vô minh và ái đó. Cộng lại này là 20 hành tướng, tức là do năm nhân quá khứ, quả hiện tại, năm nhân hiện tại và năm quả vị lai. Sinh lão tử ba pháp này không ngoài quả hiện tại, năm quả hiện tại ấy khi sinh lên rồi thì đừng gọi là sinh, vì không thấy lão tử hiện rõ, khi già rồi mới gọi là lão, mà khi năm quả tàn hoại rồi mới gọi là tử. Thật ra ba pháp này đều hàm chứa trong năm quả ấy. Do đó Đức Tông mới nắm lấy năm quả thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ này để thấy rằng năm pháp này sinh lên gọi là sinh, năm pháp này già cõi gọi là lão, và năm pháp này tàn hoại gọi là tử. Đó là giải về cái quả vị lai vị sinh lão tử đó, nó do về thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ đó. Còn ba mới nói ở đây nghĩa là hà giữa hành của nhân quá khứ và thức thuộc quả hiện tại, quả nhân liên kết, thì mới nói giữa hữu hiện tại và sinh hiện tại là mối nối thứ hai, thì đây nó thiếu. Nó thiếu bây giờ. Hành và thức là chỉ mới một thôi, và thọ và ái thiếu nè. Nhân hiện tại và quả hiện tại, do thọ mà sinh cái ái, đó là mối nói nhân quá khứ và quả hiện tại, hành và thức này thì chúng ta đã sinh ra rồi, chúng ta không có diệt được. Hữu và sinh là cái mối của vị lai, nhưng mà trong thời hiện tại, bây giờ trong cái thập nhị nhân duyên này thì chúng ta muốn giải thoát thì chúng ta chặt cái mối mắc xích nào, thì chúng ta đâu về quá khứ thì chúng ta không thể chạy chặt được vô minh hành rồi đó, là không được. Mà quả hiện tại đó, chúng ta thấy cái quả hiện tại thì chúng ta thấy cũng không thể nào chúng ta diệt được. Đây là cái vô minh hành, nó quá khứ chúng ta không có cái diệt được. Còn hiện tại thức, danh sắc, sáu xứ, xúc, thọ này nó cũng kể là có quả hiện tại, thì nó đã là kết quả rồi thì chúng ta cũng không diệt được. Ái thủ hữu vô minh này năm pháp là có đời sống tại, đó là nhân tại đó. Chúng ta mà đoạn được nhân hiện tại cái là cụ thể là từ ái. Chúng ta mà đoạn được cái ái rồi, ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt và hữu diệt, hữu diệt và là sinh lão tử diệt, đó là quan trọng cái chỗ đó. Do đó trong đây cái mối nói và thứ hai rất là quan trọng, nhân hiện tại và quả hiện tại. Do có thọ thì mới sanh ra cái. Nếu mà chúng ta thọ mà chúng ta diệt được, nghĩa là cái ái chúng ta chánh niệm tỉnh giác thì khi tâm chúng ta cảm, nghĩa là tiếp cảnh thì chúng ta có thọ mà chúng ta không ái. Là lúc bây giờ giải thiệu thông thường, chúng ta thấy gặp đẹp thì chúng ta sanh khởi tham. Rồi. Chúng ta giả sử như đây là động tốc tham thì thông thường chúng sanh hãy gặp cảnh tốt vô sắc thinh khí vị xúc, thì đương nhiên là mấy cái động tốc này nó thuộc về tâm gì, nó là thì đương nhiên là nó là gì, đây là những cái tâm tham nó sanh, đó là cảnh tốt đó. Còn nếu cảnh xấu thì đương nhiên là cái sân nó sanh, hai cái sân sanh đó là cái này tham sanh ở trong đời sống chúng ta rất là nhiều. Còn nếu mà chúng ta mà có tu thiền quán đó, chúng ta kiềm giữ cái tâm chúng ta, thì dù cho chúng ta có nghĩa là cái tâm cảnh chúng ta có thấy gì nữa, nhờ động tốc chúng ta lúc bây giờ là động tốc là cái gì, là tám tâm đại thiện trí, nó sẽ sanh cho chúng ta đây. Mà nhất là nếu mà chúng ta đó chánh niệm thôi, còn nếu mà có mà tỉnh giác thêm là có trí tuệ thêm là bốn cái đại thiện tương trí này, nó sẽ sanh khỏi trong cái lộ tâm này của chúng ta. Đó, thì chúng ta sẽ chặn được cái dòng ái, dòng ái nó sanh, hoặc là cái lỗi ý cũng giống vậy, là lỗi ý cũng vậy. Khi mà chúng ta suy nghĩ gì trong tâm vậy, nếu mà chúng ta có chánh niệm tỉnh giác thì lúc bây giờ cái lộ này là cái lộ thiện của chúng ta, đó là cái bốn những tám tâm đại thiện nó sẽ sanh khởi ta, nhất là bốn tâm đại thiện tương tí chúng ta nó khởi chúng ta, thì chúng ta mới chặn được cái quả đó. Rồi tiếp theo bốn yếu lược, hai nhân quá khứ là vô minh và hành, đó là một yếu lược thứ nhất, thì gọi là tóm tắt đó. Năm quả hiện tại thức trên sắc sanh tư xúc thọ là một yếu lược thứ hai. Ba nhân hiện tại là ái thù hữu là yếu lược thứ ba, và bốn quả vị lai là yếu lược thứ tư, là bốn đoạn đó. Tôi lại chúng ta hiểu theo cái bốn đoạn tóm tắt thì bốn đoạn. Còn ba luân, cái này rất là quan trọng, sinh sanh sinh tử luân hồi nó do cái này nè, tôi gọi luân hồi sinh tử đó. Nó có ba luân là gì? Ba pháp vô minh ái thủ được gọi là phiền não luân, hai pháp nghiệp và hữu được gọi là nghiệp luân, tám pháp sanh hữu thức danh sắc sáu xứ xúc thọ sinh lão tử gọi là dị thục luân, còn gọi là quả luân. Ở đây thầy chú quý báo cáo chúng ta dị từ dị thục, tức là quả sinh tử luân hồi đó, mà nói thông thường chúng ta gọi là quả thôi. Cái luân là gì? Luân là luân hồi, nó giống như bánh xe vậy, bánh xe không biết gì thế không? Nó xoay tròn, nó xoay tới hoài. Cái bánh nó tới rồi nó vòng lên vòng xuống, vòng lên vòng xuống. Thì thế gian này chúng ta sanh tử luân hồi cũng giống vậy, chúng ta tính từ, chúng ta xuống tới tận cùng cái cõi này, ta xuống tới địa ngục, rồi chúng ta lên tận tới cái cõi trời phi vi tưởng, mà chúng ta vòng lên vòng xuống, vòng lên vòng xuống, đó là luân hồi rồi. Thì luân hồi nó có ba loại luân hồi, luân hồi thứ nhất là gọi là phiền não luân hồi, cái thứ hai gọi là nghiệp luân hồi, và thứ ba là dị thục luân hồi. Ba cái điều này quý vị hiểu không? Nếu mà hiểu được đó thì quý vị sẽ thấy phiền thế nào gọi là phiền não luân hồi, thế nào là nghiệp luân hồi, thế nào là quả luân hồi. Cái phiền não luân hồi cái chính, phiền não luân hồi là bây giờ chúng ta sanh cái tâm tham, chút nữa thì cũng sanh lại tâm tham, rồi sẽ chết đời này qua đời sau cũng sanh tham tiếp tục. Đó là phiền não luân hồi. Do đó mà chúng ta làm sao bây giờ nó đã lỡ sanh ra rồi, chúng ta tìm cách chặn ngang, cũng tìm cách diệt, tìm cách đoạn trừ được nó, thì lúc đó chúng ta mới diệt được cái phiền não luân hồi. Và phiền não luân hồi chúng ta thấy mà trong 10 cái loại phiền não, 20 cái loại kiến sử chúng ta thấy, chúng ta phải diệt thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ trước, thì dục ái và sanh với một cái ái là nó bớt. Rồi bắt đầu nữa là sắc ái, vô sắc ái, ngã mạo phóng dật chư binh, thì đó là hai cái thằng này là chính. Ái và thủ chúng ta có thể kể một cũng được, là bởi vì ái là chúng ta thích, và khi mà chúng ta thích rồi tâm chúng ta không bỏ thì gọi là thủ. Thủ tức là ái mạnh hay là chấp chặt giữ không chịu bỏ, chúng ta thích cái đó rồi chúng ta không chịu bỏ, đó gọi là thủ. Do đó vô minh và ái là hai cái điểm chính đó, vô thủ này là cái phiền não luân hồi. Nha, phiền não luân hồi chúng ta như vậy, khi lúc nào như vậy chúng ta sanh, chúng ta thích cái ái, chúng ta sanh khởi qua, chúng ta không chịu đoạn trừ nữa. Do có phiền não luân hồi, tức là do vô minh và ái thủ mà muốn tồn tại trong cái cõi sinh tử luân hồi này, chúng ta phải tạo nghiệp. Nếu tạo nghiệp mà chúng ta mà ngu si thiếu trí, sống theo pháp thiện thì chúng ta sẽ tạo cái nghiệp bất thiện luân hồi. Chúng ta sát sanh trong các tài giam vậy ha, rồi xong chết chúng ta đọa xuống bốn đời đạo. Còn chúng ta có trí thì chúng ta gọi là thiện nghiệp luân hồi, thì chúng ta được sanh lên các cõi cõi trời. Đó là hai pháp nghiệp phủ và hành. Nghiệp phủ là nó kể cái hiện tại, mà hành là kể quá khứ, đó là nghiệp luân hồi chúng ta. Bởi vì có phiền não luân hồi, tức là có tham có si thì chúng ta tạo ra cái nghiệp, có nghiệp luân hồi. Mà khi mà chúng ta tạo cái nghiệp luân hồi, đương nhiên chúng ta sẽ có kết quả của luân hồi. Đây là nhị thuộc của quả luân hồi. Thì do đó mà chúng ta muốn chấm dứt luân hồi thì chấm dứt cái chỗ nào? Nếu chấm dứt cái luân hồi thì giờ cái quả luân hồi chúng ta không chấm dứt được, bởi vì chúng ta có tạo nhân được thì cái quả sanh. Do đó chúng ta phải diệt từ cái nhân chúng ta tạo. Mà muốn diệt từ cái nhân chúng ta tạo, bắt buộc chúng ta phải diệt từ gốc mà làm ra nhân. Tức là nhân tạo luân hồi là cái phiền não luân hồi, chúng ta phải diệt được cái phiền não này. Thì giết được phiền não luân hồi này đó, thì chúng ta nghĩa là hiện tại bây giờ đó, chúng ta phải nghĩa là chặn cái vô minh, mà chặn cái ái là cái thằng ra mặt, và thằng vô minh là thằng núp đằng sau. Với thường thường ái nó bám đủ thứ đó, do nó ái chúng ta muốn có, muốn thọ, muốn hưởng gì đó, thì ái này nó sẽ xúi dục cho chúng ta, cho chúng ta gì, để chúng ta tạo nghiệp luân hồi. Chứ hai giờ ái đó thì thông thường người ta ở ngoài đời ta không có đạo đức thì ta ái cái phi pháp, thì người ta dùng bằng những phương tiện để bám bất thiện, người ta tạo thì ta đạo cũng đỡ đạo. Còn mình đó là biết rồi, biết tội biết phước rồi, thì đương nhiên ái này cũng thúc đẩy cho nó thấy có cõi trời sung sướng quá, bây giờ tạo cái bước lên cõi trời nữa, thấy cõi trời thì thiện đặc biệt quá, ráng tu thiện để lên cõi trời thấy cái cõi trời vô sắc tuổi thọ lâu quá thì nó thúc đẩy. Đó là cái nghiệp luân hồi. Nhưng mà cái nghiệp luân hồi này nó còn kể một chuyện cho quý vị nghe. Cái nghiệp luân hồi này nó cũng là cái thói quen, cũng là cái tánh tình chúng ta. Chúng ta quen cái tham, cái sân, cái si, chứ không quen cái thiện. Nhưng mà chúng ta quen cái thiện được thì chúng ta mới bỏ được cái thiện. Ngày xưa đó, nó có một cái thằng con, ông cha bị ruồi á, nó đậu ngay cái trán. Ông mới kêu con đập đùi con, thì nó lấy búa đập bể đòn. Đập bể là chết được mà, đập bể đòn. Thì chuyện nó xảy ra, Đức Phật nói không phải đời này mà đời trước cũng vậy. Ngày đời trước cha nó cũng kêu về thì nó đập vậy. Thì trong câu chuyện này chúng ta rút ra có lý như thế nào? Đây là thói quen xử sự của ta. Khi gặp cái cảnh đó chúng ta nhất định chúng ta xử sự bằng cái cách này. Chúng ta không thổi cái thay đổi cái thói quen, không thay đổi cái tánh được. Giống như người ta nói là ăn cắp quen tay vậy. Ăn cắp nó quen rồi, nó gặp cảnh là ăn cắp, gặp cảnh là ăn cắp. Do đó mà nghĩa là ta nói là tánh gì bất cải, nó quen rồi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ con người nó quen cái điều ác, chứ nó không quen điều thiện. Nếu mà người quen điều thiện rất là hiếm hoi, người mà thiện mà thành tánh rồi đó thì cái bất thiện là sẵn sàng là ngừng hay là không thể bỏ được. Thì cái người mà thiện mà thành tánh rồi đó, giống như cái vị Bồ Tát vậy, hay những người thiện nhân đó, theo được đó thì mới có thể đi đến cái giải thoát sinh tử luân hồi rồi. Còn hai cái căn tức là trong đây cái gốc của bánh xe này nó có hai phần, vô minh và hữu ác, hai gốc chính. Cái gốc mà chúng ta thấy gốc hiện tại là gốc ác. Thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ như hữu, hữu như sanh, sinh như tử. Đó là cái gốc này, cái gốc hiện tại. Còn cái gốc nghĩa là cái gốc mà quá khứ là cái vô minh. Do đó trong cái đoạn văn mà ngày đọc trong đoạn văn này, người dịch 4-6 cái câu này đó. Nếu mà hai gốc Phật tâm, tức là gốc nghĩa là căn này chúng ta hiểu từ gốc. Nếu mà hai gốc Phật tâm, tức là vô minh và ái, luân hồi ba lẽ nương mạnh ở đâu? Luân hồi ba lẽ là gì? Luân hồi ba lẽ tức là dục giới, sắc giới, dục giới đó. Đang nằm ở đâu? Chúng sanh già chết khổ ở sầu. Đây bị già chết đến quỷ nè. Bởi do pháp lậu khởi đầu vô minh. Đây, vô cái lậu không vậy? Khi mẹ chỉ chúng ta già rồi chúng ta chết rồi, nó không phải tới đó nó chấm dứt đâu. Và khi già chết rồi là tâm chúng ta là muốn tiếp tục sanh nữa, còn sanh đâu cái chuyện nó không biết. Thì lúc đó chúng ta muốn được sanh nữa thì giờ sanh xuống địa ngục thì cái tâm tham nó cũng sanh lên, nó cũng mừng là đã được sanh ra chứ không phải mất luôn. Vì nên nhớ nha, lúc đó nghĩa là chết là hết, nhưng ai nhà chết là cũng còn chứ không phải là nhà là hết. Đó là cái lộ đó nhất định là cái lộ tâm tham để vừa lòng với cảnh giới mới mà đã sinh tới. Rồi sau đó là cái gì đó. Luân hồi ba lẽ đã trình, vô chung vô thủy thường dình xe lăng. Cho nên chư Phật còn rằng 12 luân chuyển kia bằng liên sinh. Hồi xưa ngày dùng cái từ là liên tiếp sinh khởi. Liên sinh này. Chính vậy Luân Mục rằng ba cõi vô phá thủy. Bởi vì nếu nói là cái này nếu nó theo sao cái dòng chủ luân hồi là tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung, là chúng ta không biết khởi điểm từ nơi nào được. Mà nói chừng nào nó chấm dứt thì chúng sanh cũng không biết gì làm chứ. Chỉ nó theo một giá thì phải chấm dứt được thôi, không còn sinh tử luân hồi. Còn không nữa là tiền tiền vô thủy, chúng ta không biết sanh khởi từ đâu, không thể nào biết được cái đoạn đó. Đó là trong khi hai căn vô minh là ái chưa có diệt thì bến xe hữu có ba luân là phiền não, luân nghiệp, luân về diệt tục luân này đang trì giữ mới suy chuyển con người. Khi phiền não luân là pháp chủ yếu đã được thánh đạo đoạn tuyệt, đó là đoạn tuyệt ái rồi đó, thì ái hay vô minh rồi đó, thì nghiệp luân diệt tục luân sẽ chấm dứt, thì bến xe hữu này lại diệt hẳn, không thể di chuyển nữa do nhân diệt toàn bộ các căn ấy. Lúc đó khi tất cả chúng sanh bị vô minh che án, bị ái trói buộc, giật đến bị là lão và tử tới già và chết bức bách luôn luôn, chào chết lại sẽ phát sanh sầu bi khổ ô nào, và tạo lên cả bốn cái lộ vật vô minh của pháp khởi là duyên cho hành tiếp tục nữa, thì hành cũng là duyên của pháp quả như thức tiếp tục nữa. Ba luân nghiệp sẽ chuyển là phiền não, nghiệp diệt tục luân sẽ dành trong ba cõi không có khởi điểm, tiền tiền vô thủy và liên hệ dai dẳng không dứt cạn, và hậu hậu vô trùng, tức là sau này cũng vậy. Thì bậc tiên là bậc đại mô ni là thuyết bày tiên sinh là có pháp chỗ nương sanh trọn quả hoặc pháp bình duyên cho quả nương sanh trọn vẹn của sự nghiệp vậy. Đây là tích tâm của thành tịnh đạo. Về lối văn dạy, Đức Phật có bốn cách dạy duyên khởi. Trong kinh nó có một cái câu chuyện lúc giờ ngạ nan á, mà nói rằng là thấy không biết sao mà thấy pháp duyên khởi này nó dễ quá đối với ngài vậy. Đức Phật chớ nói vậy này ngạ nan, chớ nói vậy nan, pháp duyên khởi này rất là thâm sâu, khó mà có thể biết được cho đó. Thì coi tương ương duyên khởi nhà nhân. Lúc giờ Thế Tôn trú ở dân chúng Cô Rú tại một cây thì trắng như Cô Rú tên là Cam Ma Sa Tam Ma. Rồi ngạ nan mới đi đến định đợi Thế Tôn mới nói rằng thật chi diệu thai và Thế Tôn mình chưa được tắt thật hiệu thai và Thế Tôn sâu xa tha là định lý duyên khởi này. Đây là chúng ta gọi là định luật, nó hay hơn là cái định lý. Tức đấy định lý là đổi vậy, sâu xa thật là định nghĩa. Như đối với con định lý ấy có vẻ là rõ ràng hơn vậy. Đức Phật nói chớ nó vậy nè anh em, chớ nó vậy nè. Đức Phật quả sâu xa thai Ananda là định lý duyên khởi này, và sâu xa là thật định nghĩa nè anh em. Chính vì không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập cái pháp này mà chúng sanh ngày nay bị rối ren như con chỉ, bị phủ đầy với bệnh trần cõi như có mô minh và minh minh chát như cây lao, không thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ ác thú đạo xứ địa ngục, giống như chúng ta bị rối ren vậy. Đức Phật nói nè anh em, những ai sống thì bị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái hữu có mặt, do duyên hữu sanh có mặt, do duyên sanh là chết sầu bi khổ não như vậy. Như vậy là toàn bộ khổ như vậy. Đức Phật lấy cái ái của Phật nói không nè nàng, dưới một cây rễ lớn, cái rễ đâm xuống đâm ngang tất cả rễ ấy đều hút dựa sống cho cây cây nè nàng, cây lớn được nuôi dưỡng về tiếp tế còn thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, những ai thấy sống bị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, chứ là chúng ta thấy cảnh nào chúng ta khoái, chúng ta đang nhớ chúng ta khoái là sao, là chúng ta đang hưởng thọ cái cảnh đó. Do giống như mấy người uống rượu, rượu nó có cái ngon chứ, vì vậy nó nhớ ở đây và thường dịch diệt gì cái gì ngọt là chưa đúng, phải vị ngon chứ không phải ngọt. Có khi nó đắng mà cái thuốc nó cũng đắng chứ. Cái chữ asada chúng ta phải là cái gì, cái asada chúng ta phải dịch là cái vị ngon. Thì vị ngon sao, cái xì ke nó có vị ngon đó, thuốc nó có vị ngon đó, rượu nó có vị ngon đó, nó được. Cảnh sắc nó từng vị ngon, cảnh tinh cảnh khí cảnh vị chút nó là cái vị ngon, thì chúng ta đổi cái chữ vị ngọt này qua cái vị ngon. Nhưng ai thấy vị ngon trong các pháp, nhưng mà chữ ngon đó thì chúng ta thấy vị ngọt thì nó nhẹ hơn cái vị ngon, nhưng mà nó hiển được bộ đó, tại chính cái ngon nó thích chứ nó dở ai mà thích đâu. Thế cái ngon chúng ta thích sao là thích thì chúng ta mới có chấp thủ. Đó là người ta rơi vào cái bệnh ghiền. Thì ghiền gì ở ngoài đời tụi nó ghiền xì ke ha, ghiền thuốc ha, ghiền rượu. Ba cái ghiền này là ghiền mới đời hiện tại thôi. Mà chúng ta bị ghiền gì? Ghiền trong thời quá khứ cho đến thời hiện tại này, chúng ta ghiền sắc, ghiền thân, ghiền khí, ghiền vị, ghiền xúc, ghiền năm cái pháp này. Do đó chúng ta không bỏ được, và không bỏ được nên chúng ta không có đắc thiện. Và chúng ta ghiền hữu, ghiền hữu tức là ghiền sanh tử luân hồi. Ghiền lượt rồi ghiền giống như mà sắc ái, ghiền vô sắc ái gì, chúng ta mới sanh tử luân hồi. Do đó mà chuyện nào chúng ta hết ghiền thì chúng ta tránh sanh tử luân hồi thôi. Thì mượn danh từ đó, giống như chúng ta cai, giống như bây giờ người ta bị nghĩa là cái ngũ dục này, bây giờ muốn ngồi thiền, muốn đắc thiền đó, phải đắc thiền đó. Cái ngũ dục mà thiếu cái ngũ dục này là tâm chúng ta nó buồn. Do đó mà chúng ta ngồi thiền, có người nó lừ đừ, có người nó quể ái, có người nó không quan hỷ, có người nó hôn trầm, có người nó phóng dật, con người nó nóng nảy, con người nó bứt rứt, là bởi vì sao vậy? Giống như một con cá mà để đem vớt lên bờ, nó nóng nảy, nó dễ tưng vậy. Tâm dư ý mãi chúng ta nào gì sống trong cái lùi dục nó quen rồi, quý vị nên nhớ sống quen rồi mà bỏ nó mới hành, chứ còn chưa bỏ nó chưa hành đâu. Cũng giống như nghiền thuốc, mượn nghiền thuốc đi, quý vị nên nhớ hút thuốc mỗi ngày đó, quý vị chưa thấy cái hành hạ của thuốc đâu. Mà quý vị lúc nào mà thiếu thuốc hay gì mà bỏ thuốc rồi bắt đầu nó dập, điều ấy như thế nào? Cái ngũ dục này mà không tiếp ứng cho cái tâm chúng ta, tâm chúng ta không vui được. Thiếu cái ngũ dục này chúng sanh nó buồn, nó khổ, nó đòi hỏi phải có ngũ dục này để tâm nó vui thôi. Do đó mà kêu tu thiền là phải ly dục, ly ác pháp chứng và trú thiền, thì nhất là muốn được vậy thì cái ly dục được mới đắc thiền được. Ly dục là cái vui nó không dịch, còn vui ngũ dục nó bỏ ngũ dục bằng mình, thì cái vui này cũng giống như người vui, người ta đã bỏ được cái nghiền rồi. Thì khi mà nghiền mà cái người nghiền mà người ta cay đó, cái gì đó trong thời gian mà nó cay nó hành hạ vô, mà nếu mà không ai vượt qua được nó thì trở lại cái nghiền cũ. Thì cũng giống như chúng ta sống quen ngũ dục rồi mà chúng ta thì nghĩa là ngồi thiền để chúng ta có ý muốn bỏ, nhưng mà chúng ta chưa bỏ nó thì chúng ta lại tái tục là chúng ta nghiền đó. Là do đó mà nắm được cái lý này, quý vị mà bỏ được nghĩa là cái ngũ dục, nắm được lý nghiền ngũ dục mà bỏ được cái chỗ này thì quý vị đắc thiền như vậy trời. Đó là cái vị ngọt vị ngon vậy thôi. Đó là nói về cái phần này. Bây giờ trở lại cái Phật thuyết á, như nào cái Phật nói là bốn cái dạy từ đầu từ giữa đến cuối, từ cuối và từ giữa đến đầu, như người nhổ có cây leo, có bốn cách nó cây leo vậy. Là từ đầu nè, bắt đầu từ đầu tiếp thì vô minh là đi, từ giữa tức là ái, từ cuối tức là bắt đầu già chết, và từ giữa đến đầu tức là tiếp tục lên. Giống như người thấy một gốc cây leo rớt, cắt ở gốc và kéo mọng trộn cây dùng. Tức Phật dạy duyên sinh từ đầu đến cuối như sau này, các thì theo vô minh duyên hành. Một người khác tới đằng giữa cây leo, cắt ở giữa lôi ra bằng cây leo để dùng. Cũng vậy, Đức Tôn dạy duyên sinh từ giữa đến cuối. Khi về ấy thích thú quan hỷ trong cảm thọ, ái sinh khởi, ái là trong cái cảm thọ gọi là thủ, do thủ có hữu có sanh ra một phần. Hoặc là Đức Phật thấy nghe là giống như một cái người thấy ngọn cây leo trước mà nắm lấy ngọn rồi theo dõi xuống gốc nhổ toàn thân cây leo, thì cũng vậy Đức Phật dạy duyên sinh từ cuối trở về đầu như sau. Do duyên sanh có già chết được nó vậy, nhưng già chết cho duyên sanh hay không, hay ở đây là như thế nào? Đức Tôn mới nói là có già chết cho duyên sanh, do duyên hữu thì có sanh ra một phần, nó nói theo một phần. Còn có một khác là chỉ thấy đoạn giữa cây leo chặt giữa lần cuối cái gốc bị ngộ, thì Đức Phật mới đi duyên khởi từ đầu như sau này. Các vị theo bốn thứ ăn lấy gì là nguồn gốc, căn nguyên chúng là gì, từ đâu chúng sinh ra, do cái gì mà chúng được phát sinh. Bốn thứ ăn này là có ái là nguồn gốc, chúng được sinh ra từ nơi ái, do ái phát sinh thì ái bắt đầu sinh ra đó là thọ xúc xó xứ danh sắc gì để Phật nói ngược lên. Thì đó là cái bốn món ăn này là tứ thực đó. Phật thuyết có lý duyên khởi trong cái kinh tạng. Bây giờ để chúng ta hiểu, nghĩa là nãy là chúng ta hiểu theo cái trong cái văn của bộ Thắng Pháp Biến Luận, tức là trong nội dung luận thư vô tỷ pháp, thì bây giờ chúng ta coi trong cái kinh tạng của Phật thuyết duyên khởi để chúng ta hiểu rộng rãi hơn. Đức Phật ở thành Xá Vệ, Đức Phật nói rằng giảng rằng: này các tỳ kheo, ta sẽ thuyết và phân tích cho các ngươi về lý duyên khởi, hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thì dân và Thế Tôn, có vị tỳ kheo ấy dân đáp Thế Tôn: Thế Tôn mới nói như sau, này các tỳ kheo, thế nào là lý duyên khởi? Đó, và Thế Tôn sẽ phân đáp: này các tỳ kheo, vô minh duyên hành là duyên thức, tức duyên sắc, duyên sắc duyên sắc, duyên sắc, duyên xúc, duyên thọ, tội duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, già chết sau bị khổ não, được khởi lên như là toàn bộ cuốn này tập khởi. Bây giờ nó định nghĩa về già chết. Và này các tỳ kheo, thế nào là già và chết? Cái gì thuộc bộ loại chúng sanh này hay chúng sanh khác? Thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác? Bị già yếu, đó là nói chung nghĩa là của là vào trong cái hạng nõn sanh, thai sanh, thấp sanh, quá sanh. Đó là bốn hạng. Yếu, suy nhược, răng rụng, tóc bạc, da nhăn, tuổi thọ, tàn lụi, các cây những mùi. Đây là lấy cái thai sanh của loài người hay của loài thú đó, thì có thể nói cái này dễ hết, đó là già. Còn cái gì thuộc chúng sanh này hay chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay bộ loại chúng sanh khác, là sự từ bỏ, sự quỷ hoại, sự tiêu mất, sự tử vong, các quẩn hư hoại, thân thể dứt bỏ, đây gọi là chết. Như vậy đây là già, đây là chết, tôi bỏ ghép hai cái này gọi ta gọi là già chết. Đây cái cội cục từ già chết, tôi bỏ định nghĩa già, định nghĩa chết. Còn sanh là gì? Và này các thầy theo, thế nào là sanh? Cái gì thuộc chúng sanh này chúng sanh khác, thuộc bộ loại chúng sanh này hay thuộc bộ loại chúng sanh khác, bị sanh, xuất sanh, giáng sanh, đản sanh, sự hiện các quẩn, sự thành tụ các xứ, đây gọi là sanh. Và này các thầy kheo, thế nào là hữu? Có ba hữu này, các thầy kheo: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Đó là ba cái hữu. Và này các thầy kheo, thế nào gọi là thủ? Có bốn thủ này: dục thủ, kiến thủ, giới cấm thủ, ngã luân thủ. Đó là bốn cái thủ. Và này các thầy kheo, thế nào là ái? Có sắc ái này: sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái, đây gọi là ái. Thế nào gọi là thọ? Có sắc thọ này: thọ do nhãn xúc sanh, thọ do nhĩ xúc sanh, tôi nhận xúc sanh thân thọ vị xúc sanh thọ, còn nếu không đổi tiếng Việt thọ vô nhận xúc sanh thọ vô vị xúc sanh, thọ vô thị xúc sanh thọ vô thị xúc sanh thọ vô thân xúc sanh thọ vô ý xúc sanh, đây gọi là thọ. Và này các thầy khao tức là xúc, à có sáu xúc là nhãn xúc, chỉ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân xúc, ý xúc, đây gọi là xúc. Thế nào gọi là sáu xứ, nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, ý xứ, này các thầy khao đây gọi là sáu xứ. Và này các thầy khao tức là danh sách thọ tưởng tư xúc ý, đây gọi là danh. À quý vị ta nhớ đây nó tóm tắt nha. À nó coi danh nè. Thì chúng ta thấy thọ tưởng tư xúc tất ý. À nếu mà chúng ta gọi là thọ gì? Thọ tưởng tư xúc và tác ý. Thọ tưởng tư xúc ý thì tư này á là nó bao gồm đó, đây gọi là danh. Bốn đại chúng là do sơ sắc cho bốn đại chúng tạo ra, đây gọi là sắc, tức là nói phần đây là phần của vị sơ hữu. Như vậy đây gọi là danh, đây gọi là sắc. Thì bây giờ nghĩa là và đây các thầy khao thế nào gọi là thức. Đây có sáu thức thân này, nhãn thức, nhĩ thức, chứ thức thân, thân là nhóm thức đó. Nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, đây gọi là thức. Và này các thầy khao thế nào gọi là hành, có ba hành là thân hành, khẩu hành, ý hành. Này các thầy khao gọi là hành. Thế nào gọi là vô minh thì không biết. Này các thầy khao không biết rõ khổ, không biết rời khổ tập, không biết rõ biết về con việc, không rõ biết về con đường đưa đến con việc, này các thầy kheo gọi là vô minh. Như vậy này các thầy kheo vô minh duyên hành là duyên thức, duyên sắc, duyên sắc, duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, duyên sanh, sanh duyên lão tử, già chết sầu cô quy khổ nào được phát lên. Như vậy là toàn bộ con uống là một khởi, các bạn nói về chiều sanh. Nhưng do sự ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên sắc diệt, nên sắc diệt nên sáu xứ diệt, sáu xứ diệt nên xúc diệt, để xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt nên sanh diệt và chết sầu quỷ khổ não. Như là toàn bộ tập khổ quẩn này đã đoạn diệt. Đây Phật nói nên ta phải suy nghĩ nè. Khi mà Đức Phật nghĩa là thấy có hành không đạt được kết quả thì cái đoạn văn này Đức Phật mới nhớ là cái ngồi vốn cây dâm phù đề lúc 7 tuổi ta ly dục ra pháp chúng trú thịnh nhất trong đây là chuẩn bị cuộc sanh có tầm thứ. Khi ăn trúng về tâm nghĩ là đạo lộ này có thể đưa đến giác ngộ không, thì Đức Phật nói là có thể. Tức là những hơi thở Đức Phật đó, Đức Phật có sợ về lạc thọ này không? Hồi xưa ta sợ lạc thọ, vậy lạc thọ thì không tham. Đức Phật nói bây giờ nhớ là vì không ăn đó thì chúng ta không thể nào đi tìm này được. Thì cái nhóm còn như nó bỏ Đức Phật ăn lại, Đức Phật bắt đầu nghĩa là sức lực tôi lại thì Đức Phật mới ly dục kiến trúc thiền nhất này, rồi bắt đầu có lên cái thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư. Rồi giới tâm định tĩnh thường tĩnh không trong sáng, không có gì cũng không phiền não, là dung duyên về sự những cách vậy. Ta dẫn tâm hướng tâm đến túc bằng minh, ta nhớ đến cái đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dùng họ như thế này, giai cấp như thế này, thọ khổ tôi lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ kia ta được sinh ra chỗ nọ, tại chỗ đó ta có tên như thế này, dùng họ như thế này, giai cấp như thế này, còn khổ lạc như thế này, tuổi thọ muốn như thế này. Như vậy ta nhớ đến đời sống quá khứ cùng cái nét đại thương, tức là nó chính yếu trong đời sống đó, mà có những cái mức chi tiết ta tìm theo chúng ta nhớ nhiều ít gì đó. Này các thầy theo đó là đây ác ký quý sa ná, tức là người thọ lửa, mà cái đó là này nó sách cái cá này, sách cái cá đó là minh thứ nhất, ta đã chiến được trong tên một vô minh diệt, minh sanh ám diệt, ánh sáng sanh, do ta sống không nhiệt chờ tân rồi. Như vậy là thọ này được sanh nơi ta nhưng không được, nhưng được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. Cảnh thứ hai với tâm định tĩnh trong sáng, không có nhiễm, không bị não như chất. Như vậy ta dẫn tâm hướng tâm đến trí tuệ về sanh tử chúng sanh, tới sanh tự trí với thiền nhãn thường tình chuyên nhân, ta thấy sự sống chết chúng sanh. Ta biết rằng cả chúng sanh, người hào liệt, kẻ có sang, người đẹp đẽ, kẻ tu sống, người may mắn, kẻ bất hạnh đều do hành nghiệp của chúng. Những chúng sanh này làm những ác lành về thân mình là bí phi đắng, một thánh theo tạc kiến, tạc nghiệp theo tạc kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ ác thú đọa xứ địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những thiện lành về thân mình là bí không bị bán, có một thánh theo chính kiến, tạc nghiệp theo chính kiến. Những vị này sau khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên thiện thú thiên giới của đời này. Như vậy ta với thiên nhãn thường tịnh siêu nhân thấy sự sống chết chúng sanh, ta biết rằng đây lặp lại lần thứ hai, nó cũng giống như tên thôi, là đức vợ, đức Phật đắc được của mình thứ hai. Mình thứ ba với tâm định tĩnh thường tịnh trong sáng không diệm không bị não như chính vậy. Ta dẫn tâm hướng định hướng tụ tiến, ta biết rằng đây là khổ, đây là khổ tập, đây nguyên nhân khổ, biết rằng đây sự việc khổ, biết là con đường đưa đến khổ diệt, biết như thật đây là những lục hoặc, biết như thật đây là những nguyên nhân lục hoặc, biết như thật đây là sự việc từ lục hoặc, biết như thật đây là con đường đưa đến giải tận hoặc, nhờ biết như vậy những thức vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu, đối với trời thân đại giải thoát, ta phải lên sự biết, ta đại giải thoát, ta đã biết sanh đã tận, phong hành đã thành, việc cần làm đã làm, sao đời hiện tại này không còn đời sống nữa, đó là trong ý sinh tử luân hồi không còn thiện nữa. À nay sách cho cá đó là minh thứ ba mà ta chứng được trong kinh cuối vô minh diệt, minh sanh ánh sáng, ám diệt ánh sáng sanh, do ta sống không phóng nhật diệt tâm tinh cần tinh giác như vậy nè, có ác ký với sanh á thọ là thọ sanh ra ta được tồn tại nhưng không chịu bỏ tâm ta. Ở đây chúng ta lưu ý nó có hai phần, đây là khổ, đây là khổ tập, đây là khổ diệt, đây là con đường đưa khổ diệt, đó là nơi đây là phải nói là Đức Phật cũng đắc tuần tự. À, tôi đầu quan tôi là hàm anh hàm là cái giai đoạn đó, khi nào đắc a la hán thì sẽ thấy đây là những lục hoặc, đây là lục hoặc tập khởi, đây là lục hoặc diệt tận, đây là con đường đến lục hoặc diệt tận, đó là bốn cái đó là đắc Phật a la hán. Thì cái bắt đầu khi mà cái tâm nghĩa là đắc a la hán này khởi lên thì đồng thời với cái trí toàn giác tất cả các pháp một cô vị Phật đều khởi lên sau đó, ra sang sẽ khởi lên theo cái sắc này đó, và nó nói về tự nhiên giờ đó tôi vẫn có trở thành bậc chánh đẳng chánh giác. Đây là cái các Đức Phật kể về cái quá trình tu tập của Đức Phật cho chúng ta nghe ở trong cái kinh. Rồi bây giờ chúng ta nghe là coi tiếp về cái phần này để chúng ta biết về duyên sinh nữa. Đây nó không có để phân tích về cái duyên sinh duyên hệ, cái duyên hệ ví dụ duyên sinh thì coi ở đâu. Thôi vậy là trước khi hết giờ thì cho thêm cái phần duyên khởi diệu pháp này. Đây định nghĩa nè, một cách này là trong cái bộ phân tích vô minh thì chúng ta biết là bất tri, nghĩa là tứ đế rồi, nhưng mà hạnh đây thì nói thêm là phúc hành, phi phúc hành bất tâm hạnh, phúc hành cho lành thì phước, mười cái phúc hành đó, bố thí trì giới, tham thiền, cung kính phụng sự, thuyết pháp nghe pháp, hồi hướng phước, tùy hỷ phước và chánh kiến, đó là phúc hành. Còn phi phúc hành tức là ngược lại là bất thiện đó, bất đồng hành tức là thiền. Còn này là Phật thân hành, khẩu hành, thân hành, Phật nói cả hai loại luôn. Còn phúc hành như thế nào? Tức là tư thiện dục giới, sắc giới, tạo vũ thí thành, trì giới thành, tu tiến thành. Đây là phúc hành, tức là vũ thí trì giới tâm thiền. Còn phi phúc hành là gì? Là tư bất thiện dục giới thì gọi là phi phúc hành, tức là việc bất thiện. Bất đồng hành là gì? Tức là tu về cái vô sắc giới gọi là bất đồng hành. Đó. Rồi thiền sắc giới cũng kể nằm trong cái phúc hành luôn. Còn thân hành là gì? Thân cố quyết là thân hành, khổ cố quyết là thân hành, ý cố quyết là thân hành, đây là hành cho duyên nguyên. Thức cho duyên hành sao là sáu thức này. Còn danh sắc có do duyên thức thì gì? Có danh có sắc, danh là sao? Thọ tưởng tư xúc ý, đây gọi là danh. Sắc là sao? Bốn này, sắc đây bốn này, từ sắc y là sinh, đây gọi là sắc. Về đây sinh sắc gọi là danh sắc duyên thức. Còn luật nhập như thế nào? Nhãn xứ, nhĩ xứ, thức xứ, thân xứ, ý xứ, đây gọi là lục sắc. Xúc thì lấy sáu xúc, thọ là lấy sáu thọ, ái lấy sáu ái, và thủ lấy tứ thủ, và hữu là lấy hai ở cái nghiệp hữu và sanh hữu. Nghiệp hữu là gì? Tức là phúc hành, phúc hành, bất động hành, đây là nghiệp hữu. Còn sanh hữu là gì? Tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, tưởng hữu, vô tưởng hữu, phi tưởng, phi phi tưởng, tưởng là xứ hữu, nhất quận hữu, tứ quận hữu, ngũ quận hữu. Ở đây nghĩa là chúng ta thấy là có dục hữu là sắc hữu, vô sắc hữu, chúng ta biết là có dục, có sắc, có vô sắc rồi. Tưởng hữu là gì? Tưởng hữu là tính hết là trừ cái cõi vô tưởng ra, đây là vô tưởng hữu. Còn phi phi tự sở hữu là để đối thêm cái chỗ này. Nhất quẩn hữu là gì? Tức là một quẩn là nói là cái cõi trời vô tưởng và nhất quẩn hữu. Cõi trời vô sắc gọi là tướng quẩn hữu, còn lại tất cả ba nghĩa là 26 cõi còn lại là gọi ngũ quẩn hữu, đó sinh hữu. Hữu duyên sanh, mỗi chúng sanh sanh ra. Đó, vân vân. Ở đây nghĩa là cái chi pháp, dạ, chúng ta lấy chi pháp đầu. Hi mi na buồn, hi mi na buồn, cầm mê na, cầm mê na, bùa thô hô mi, bùa thô hô mi, na na ga te, na na ga te, yat tha yat tha, yat tha yat tha, we ja to, we ja to, ma da lit do, ma da lit do, qua mi hăng. Do nhờ phước nghiệp này, do nhờ phước nghiệp này, hãy thành Phật vị lai, hãy thành Phật vị lai, khi còn sanh các hữu, khi còn sanh các hữu, xin đừng có khó nghèo, xin đừng có khó nghèo, đi đăng mê buôn nhân, đi đăng mê buôn nhân, nhân ba đăng, niết bàn. Bất chi vô hô tú. Bất chi vô hô tú. Phước này của tôi. Phước này của tôi. Hãy là duyên đến niết bàn. Hãy là duyên đến niết bàn. Hấp bất tăng gia. Hấp bất tăng gia. Bất chi tăng. Quái chi tăng. Sa răn tô. Sa răn tô. Hoa hoa quê. Hoa hoa quê. Tỷ hệ tu kê ná. Tỷ hệ tu kê ná. Đức cách há. Nào chưa đạt thành đức nguyện, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, khi còn sanh tử luân hồi trong các cõi, xin cho tôi tái tục, xin cho tôi tái tục, tâm tái tục tam nhân tối tháng, tâm tái tục tam nhân tối tháng, thứ nhì, thứ ba, buổi học chúng ta đến đây kết thúc. Kính chào toàn thể đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cảm ơn thầy. Cái này chú bác vừa vịnh chung đi. Này nói lý do nào tại sao dân tận tay? Thì chúng ta phải nói là chúng ta quý ai, chúng ta trọng ai, chúng ta cho tận tay. Đồng ý không? Cho tận tay đó. Thì do đó mà chúng ta cúng đến chư tăng, chúng ta cũng cúng đến cái tận tay. Để cho cái sự được cái phước tôn kính là lý do đó. Còn nếu mà chúng ta mà không, giả sĩ nhờ xưa đó, nó có cái câu chuyện này để chúng ta nói thêm. Thôi nhìn qua ông ảnh. Tức là hồi xưa đó nó có chư tăng đó đi tới một cái chỗ mà nghĩa địa, tạm gọi nghĩa địa nghĩa trang đi, thì người ta thấy người chết, người ta đem đồ ra ta cúng. Khi mà ta cúng rồi đó thì hôm sau ta ra thấy mất, người ta nghĩ rằng à chứ phải người chết, người ta trở về ta ăn, ta rất là mừng là có cúng riết. Sau đó người ta mới nghĩ là à, không biết người về người thân của mình chết về như thế nào, ta rình tới chừng ta rình thấy lúc mà cúng xong ta đi về đó thì ta thấy có bọn sương đi tới lấy người ta lên tiếng là chỉ trích do đó ta chỉ trích như thế đó hủy dẹp cái đống đống sách này đi chỗ khác, dẹp cái đống này đi chỗ khác đi. Đó thành ra Đức Phật mới nghĩa là ra cái được luật là khi là sau này nếu mà ai muốn cho cái gì thì phải cho tận tay. Thì cho tận tay thứ nhất là để chúng ta tránh cái lỗi, nghĩa là lấy đồ của không cho. Và cái thứ hai nữa để nói lên cái sự tôn kính, mà khi mà chúng ta muốn tặng ai gì chúng ta cũng phải cho tận tay. Do đó thì giờ hôm nay quý vị nghĩa là cúng dường cái CPU, tức là cái để là cái máy vi tính đó, thì giờ cái tất cả mọi người dựng tới và đưa tới sư thì sư sẽ nhận. Nếu mình dựng tay được thì dựng tay hết, còn nếu dựng tay được thì chúng ta dựng người sau cũng được, dựng vô. Rồi đừng bày vô quá. Rồi bây giờ quý vị chắp tay đi, khi mà theo luật đó, nếu mà nói theo đời đó, khi ta ai mình cho ai món đồ gì mà mình nhận được đó thì thường mình cảm ơn. Mình nói là mình cảm ơn, nhưng mà chưa tăng có cảm ơn. Rồi vậy cảm ơn đó là cái pháp của đời, còn chưa tăng đó khi mà cúng tới thì chưa tăng ghi nhận công đức của người ta cúng dường. Thì cái chưa tăng người ta mới tụng kinh, người ta mới chú nguyện cho, thì do đó quý vị chắp tay để tụng kinh chú nguyện cho cơ phước quý vị. Quý vị muốn nguyện gì đó nguyện. Bất chi tăng bát tăng tâm hằng khiếp mê quả sa mê cho tôi sát bê bồ đề tự sanh cấp ba chân đô văn ra so yết tha mà ni cho tự ra so yết tha sát vị ti yo vị quát chân tự sát paro go vị na sát tu ma te phục quát tăng đà ra yo su ki đi kha yu co phật qua phi qua đà na si di sinh ni chân quát tha ma cha yino chật ta ro tham ma quát thanh ti a yu văn đô su khang ba lăng Phụ quả tư sa bà mang gà lăng rắc thanh tư sa bà đê quả ta sa bà bố thá nụ phá quê nê sa đa sô thi phụ quán tư tê phụ quả tư sa bà mang gà lăng rắc thanh tư sa bà đê quả ta sa bà thăm má nụ phá quê nê sa đa sô thi phụ quán tư tê phụ quả tư sa bà mang gà lăng rắc thanh tư sa bà đê quả ta sa bà sang khá nụ phá quê nê sa đa sô thi phá quán tư tê sê ti ya chân a gà tha sinh thăm má tu sít thăm má tu sít thăm má thu y đăng bà lăng ê tát miên đà tân á tì yát miên sam bà san đà nát chê Ta xô cầu xin cho các quả lành mà người đã mong mỏi cho được mau thành tổ kim thời đến người. Cầu xin những sự suy xét chân chánh cho được tròn đủ đến người. Như trăng trong ngày rằm băng trắng vậy cũng như ngọc mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý bao. Có thể làm cho tất cả sự ước ao của người đều được như nguyện. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người. Cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ quay đứng của chư Phật, do nhờ quay đứng của giáo pháp, do nhờ quay đứng của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa tu sa tu lần hai. Giờ bây giờ chú nguyện cái phước, giờ cái gì là cái phước, bây giờ là cúng dường rồi, bây giờ nguyện cái phước nè. Phước cái báo của tôi tạo đây. Phước báo của tôi bao gồm phước cúng dường này, kể cả phước hợp pháp hay phước gì mình có.